bóng đêm buông xuống, kim cảng trong hoàng cung, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Công chúa lâu, Âu Dương Phi Yến dựa ngồi ở ghế dựa phía trên, vẻ mặt thị huyết mà nhìn bị buộc chặt yêu dạ. Ánh nến dưới, kia trương yêu nghiệt dung nhan mỹ đến càng thêm mà kinh tâm động phách. Nhìn gương mặt kia, Âu Dương Phi Yến trong nháy mắt mà hít thở không thông. Lại nghĩ tới hắn là chính mình nam sủng, nàng sâu kín mà nở nụ cười từ ghế trên đứng dậy, Âu Dương Phi Yến chậm rãi đi đến yêu dạ trước mặt, mở mắt ra, nhìn bản công chúa. Âu Dương Phi Yến ra tiếng, yêu dạ chỉ là hơi hơi mà nhắm mắt, ta biết ngươi tỉnh. Thấy yêu dạ còn không phản ứng nàng, Âu Dương Phi Yến tiếp tục nói, yêu dạ vẫn là mặc. Âu Dương Phi Yến lập tức giận dữ, vung tay lên, một cái tát liền phải hướng yêu dạ phiến đi. Lại cứ giờ khắc này, yêu dạ đột nhiên mở bừng mắt mắt tới, cặp kia đỏ như máu con ngươi, làm Âu Dương Phi Yến cả người cả kinh, thân mình càng là thẳng tắp mà sau này thối lui. Ngươi ngươi, màu đỏ con ngươi giống như máu tươi giống nhau khủng bố con ngươi phượng sở cà, sở cho hắn kia dược, sử dụng một lần chỉ có thể đủ duy trì mấy ngày. Mà nay ngày, đúng là tới cuối cùng kỳ hạn, cho nên hắn mắt đỏ mới hoàn toàn mà hiển lộ ra tới. Nhìn Âu Dương Phi Yến phản ứng, lại nghĩ đến ban ngày cái kia thái giám phản ứng, yêu dạ khóe môi nhẹ ngậm khởi một mặt cười lạnh tới. Nhìn Âu Dương Phi Yến phản ứng, đáy mắt lộ ra vài tia châm, chọc, lại có vài tia hoang vắng. Quả nhiên a ai đều sợ hắn cái này quái vật. Âu Dương Phi Yến thẳng tắp, mà chiều lui về phía sau đi, một mực thối lui tới rồi cách đó không xa ven tường mới ngừng lại được. Thật lâu sau, nàng mới bình ổn tâm tư, kinh hồn chưa định hết sức, nàng vỗ vỗ bộ ngực, lại nghĩ tới cái gì, đáy mắt kinh hãi chỉ ý tan đi. Thay thế chính là vô tận tàn nhẫn. Đúng rồi, người nam nhân này, vốn dĩ liền không phải bình thường người. Nếu là bình thường người, thượng một lần hắn cũng sẽ không cách không tát tai nàng. Nghĩ đến ngày ấy sở đã chịu khuất nhục, Âu Dương Phi Yến lại là quản không được mặt khác, cả người thẳng tắp tiến lên đi. Ta quản ngươi là người hay quỷ, là thứ gì, tóm lại ngươi hiện tại dừng ở bản công chúa trên tay. Nói, Âu Dương Phi Yến hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt hắn, ngươi cái phế vật đồ vật, cũng dám dọa bản công chúa. Âu Dương Phi Yến nói, thân hình lại là đột nhiên chợt lóe, thẳng tắp mà hướng yêu dạ, va chạm mà đi. Nàng, sở dĩ lưu trữ yêu dạ, chính là vì tra tấn, chính là vì trả thù. Âu Dương Phi Yến thực lực cũng không tính rất thấp, nàng vận khởi 10 phần lực đạo hướng yêu dạ mà đi. Tại đây va chạm dưới, đổi làm bình thường không chút sức lực chống cự người, bất tử cũng thương. Nhìn hướng chính mình va chạm tiến đến Âu Dương Phi Yến, yêu dạ chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể máu lao nhanh. 5 ngày chi kỳ, sắp qua hắn thân mình, cũng đã dần dần mà khôi phục lại. Đây, liền ở hắn hơi hơi nhắm mắt lại suy nghĩ muốn phá thằng mà ra hết sức, đột nhiên một trận gió lạnh ra tới, toàn bộ đại điện trong vòng sở hữu ánh nến. Lại là lập tức toàn bộ tắt, thình lình xảy ra biến cố, làm nguyên bản đang muốn tiến hành động tác Âu Dương Phi Yến đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Đại điện trong vòng, âm phong từng trận, bang, một trận thật lớn tiếng vang, đại điện môn, thế nhưng cũng không biết khi nào bị người hoàn toàn mà va chạm mở ra. Âu Dương Phi Yến một trận xá nhiên, quay đầu đi đang muốn nhìn cái gì, lại chỉ cảm thấy bụng một trận đau nhức. Ở kia cường đại lực đạo dưới, nàng toàn bộ thân mình thẳng tắp mà bay đi ra ngoài ánh nến minh diệt. Âu Dương Phi Yến thân mình va chạm ở trên tường thời điểm, toàn bộ nhà ở nội ánh nến, đột nhiên lần thứ hai bị bốc cháy lên. Xuyên thấu qua ánh nến, giờ khắc này, Âu Dương Phi Yến rành mạch, mà thấy được kia hai cái tự tiện xông vào cung điện nội người. Đương nhìn đến, người tới khi, nàng hai mắt đột nhiên trừng khởi. Là bọn họ. Ngày ấy ở trên đường cái gặp được kia hai cái, ngày ấy đoạt đi rồi trứng rồng kia hai cái, cũng là ngày ấy, suýt nữa muốn nàng mệnh kia hai cái. Đáy mắt chợt lóe rồi biến mất kinh sợ, chợt làm như nghĩ tới cái gì, Âu Dương Phi Yến đứng dậy, đáy mắt một trận sát ý. Người tới nột, mau tới người nột, không sai, nàng không sợ. Nơi này, là nàng kim càng địa bàn nhi, là nàng kim càng hoàng cung. Ở cái này trong hoàng cung, trước nay đều chỉ nên là hắn Âu Dương nhất tộc người tới làm chủ, chính nàng địa bàn, hà tất sợ hãi người khác. chính là, liên tiếp hô vài tiếng, chung quanh đều không thấy nửa điểm đáp lại, chỉ có Âu Dương Phỉ Yến kia lược hiện trống trải tiếng kêu quanh quẩn ở bốn phía. Mà kia hai cái thân ảnh, lại là chậm rãi hướng trong điện mà đến, yêu dạ bị trói ở dây thừng phía trên, nguyên bản, hắn còn nhẹ rũ mi mắt. Nhưng là trước mắt, ở nghe thấy được kia một trận có chút quen thuộc khí vị như sau, hắn đột nhiên mở bừng mắt tới, nhìn kia một nam một nữ, hắn đáy mắt hiện lên kích động, hưng phấn, kinh ngạc. Nhưng cuối cùng, sở hữu cảm xúc, kể hết hóa thành hoang vắng có gió nổi lên. Hỗn loạn nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, từ bên ngoài thổi vào đại điện. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, hướng trong đại điện đi tới. Cái này đại điện, rất là trống trải, cũng nhân đến như thế, liếc mắt một cái liền quét tới rồi cách đó không xa bị trói ở cây cột. Thượng hồng y nam tử, kia đầy mặt không hề huyết sắc nam tử, giờ phút này nhìn, lại là như vậy mà làm người đau lòng, đáy mắt sinh ra vài phần hàn ý. Phượng Sở Ca sắc bén tầm mắt đảo qua cách đó không xa kêu người Âu Dương Phỉ Yến. Ngửi được này mùi máu tươi như sao? Người muốn kêu người đều đã chết, rõ ràng là mát lạnh vô cùng thanh âm, chính là lúc này nghe tới, lại thật là làm cho người ta sợ hãi. Nghe này lạnh lẽo thấu tâm thanh âm, Âu Dương Phỉ Yến toàn bộ thân mình, ngăn không được mà đột nhiên run lên. Nàng hoảng sợ mà trừng lớn mắt, nhìn Phượng Sở Ca. Ngươi muốn làm cái gì? Phượng Sở Ca không để ý đến nàng, nàng nhìn bị trói ở một bên đầy mặt trắng bệch nam tử, hơi hơi nheo lại mắt tới, nhìn về phía Âu Dương Phỉ Yến. Nàng, cũng dám động chính mình bằng hữu. Môi đỏ lánh dương, Phượng Sở Ca đột nhiên nhàn nhạt mà bật cười lên. Âu Dương Phỉ Yến, ngươi đoán ta muốn làm cái gì đâu? Lạnh lẽo ngữ khí, giống như vào đông trời, đông giá rét hàn băng, đâm vào nàng cốt tủy. Âu Dương Phỉ Yến một cái run run, ở đã nhận ra Phượng Sở Ca đáy mắt sát ý thời điểm, nàng sợ, không sai, là sợ. Thượng một lần, đúng là nữ nhân này, thiếu chút nữa đem chính mình giết chết. Nàng hoàn hoàn toàn toàn tin tưởng nữ nhân này thủ đoạn. Âu Dương Phỉ Yến run run thân mình, một bên thân mình chậm rãi hướng đại môn dò ra đi, muốn tùy thời thoát đi nơi này. Cùng lúc đó, nàng trong miệng, còn lẩm bẩm, nơi này là Kim Càng Hoàng Cung, ngươi không dám đụng đến ta, chính là, Phượng Sở Ca lại nơi nào sẽ là có thể bị uy hiếp người. Liền ở Âu Dương Phỉ Yến muốn chạy trốn ly hết sức, nàng đột nhiên vung tay lên. Kia khoảnh khắc, thuộc về trung cấp linh tướng khí thế khởi, thẳng tắp mà hướng nàng đánh tới. Phanh! Kịch liệt tiếng vang, dòng khí kia thẳng tắp mà đánh vào Âu Dương Phỉ Yến ngực. Âu Dương Phỉ Yến nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Phượng Sở Ca tầm mắt lại đảo qua cách đó, không xa bị buộc chặt trụ yêu dạ. Nàng đột nhiên giương lên tay, một trận khí nhận xuất hiện, đem yêu dạ trên người dây thừng cắt ra. Lại nhìn về phía Âu Dương Phỉ Yến, cặp kia con ngươi trước mắt thế nhưng bình tĩnh mà giống như, xem một cái người chết giống nhau. Không sai. Nàng, không tính toán lưu lại Âu Dương Phỉ Yến, lần thứ hai vung tay lên, đang muốn cho nàng chí mạng một kích, cố tình lúc này, một trận càng vì cường đại dòng khí, từ bên ngoài xuất hiện mà đến. Ngay sau đó, một cái nữ tử áo đỏ chậm rãi xuất hiện ở nơi này. Âu Dương Phỉ Yến nguyên bản đã là vạn niệm câu hôi, nàng cho rằng hôm nay tất nhiên khó thoát kiếp nạn này, rốt cuộc Phượng Sở Ca trên người sát ý thật sự là quá đáng. Nhưng là ở nhận thấy được cái này hơi thở sau, nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến người tới khi, đáy mặt nảy lên mừng như điên. Cô cứu ta, bọn họ muốn giết ta, cô mau cứu ta. Giờ này khắc này, Âu Dương Phỉ Yến liền giống như bắt được một cái cứu mạng rơm dạ giống nhau, hướng về phía người tới kêu to, mà Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, còn lại là đang xem đã đến người khi, nhìn nhau cười. Nhìn, lại là quen biết đã lâu, không sai người tới, đúng là Thiên Địa Hồng, Kim Càng trưởng công chúa. Trưởng công chúa nguyên bản sớm đã tính toán đi ngủ. Trưởng công chúa lâu khoảng cách Âu Dương Phỉ Yến công chúa lâu cũng không tính xa, cũng nhân đến như thế, bầu trời đêm bên trong, nàng tinh tường đã nhận ra công chúa. Lâu bên này có lưỡng đạo quỷ dị cường đại hơi thở khởi. Âu Dương Phỉ Yến rốt cuộc là nàng thân chất nữ nhi. Nghĩ Âu Dương Phỉ Yến khả năng sẽ xảy ra chuyện nhi, trưởng công chúa lúc này mới lại đây tìm tòi đến tột cùng. Nào biết đâu rằng, ở chỗ này, thế nhưng gặp được kia hai người trưởng công chúa nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, sắc mặt hơi hơi mà có vài phần biến hóa. Hiển nhiên cách đó không xa, trên người dây thừng vừa mới vừa bóc ra hồng y nam tử, lại nghe Âu Dương Phi Yên tiếng kêu cùng nàng giờ phút này khóe môi máu tươi, lập tức minh bạch cái gì. Tất nhiên là Âu Dương Phi Yên đắc tội này vài người. Nàng còn không có tới kịp nói cái gì đó, chỉ nghe được Âu Dương Phi Yên tiếp tục mở miệng, cô, mau cứu ta, nhất định phải giết bọn họ, lột bọn họ ra. Ở Âu Dương Phi Yên ý thức bên trong, cô thực lực là cực kỳ cường đại, ở toàn bộ Kim Càng thậm chí toàn bộ trời cao đại lục, đều không có nhiều ít cá nhân có thể so sánh thượng. Nàng, cũng bởi vì như vậy, lúc này đang xem đến trưởng công chúa đã đến lúc sau, Âu Dương Phi Yến cả người hoàn toàn, mà thả lỏng cảnh giác trưởng công chúa đang nghe đến Âu Dương Phi Yến kia lời nói sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Phi Yến, ngươi ở nói bậy gì đó? Âu Dương Phi Yến không có phát hiện trưởng công chúa biến hóa, chỉ là tiếp tục nói, Phi Yến suýt nữa đã quên, cô ngươi là luôn luôn thích nhất xinh đẹp nam nhân, kia đến lúc đó cái này hắc y nam nhân sẽ để lại cho ngươi, cái kia hồng y nam nhân sẽ để lại cho ta, chỉ cần phế đi bọn họ linh lực, bọn họ sẽ không bao giờ nữa khả năng phản kháng. Âu Dương Phi Yến nói, chậm rãi đứng lên tới, nàng tưởng, có trưởng công chúa ở. Hai người kia là không có khả năng lấy nàng làm sao bây giờ, đã có thể ở nàng sắp đứng dậy hết sức, trưởng công chúa lại là đột nhiên giương lên tay, cách không hung hăng mà phiến nàng một cái tát. Cô Âu Dương Phi Yến đột nhiên cả kinh, cả người bưng kín mặt, hoàn toàn không dám tin tưởng mà nhìn trưởng công chúa. Nàng đang muốn hỏi chút cái gì, lại thấy nàng nhất kính nể cô đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đối với Đế Tuyệt Trần thiếu hạ thân mình đi. Quân thượng, Phi Yến kiêu căng, mở miệng va chạm ngài, bất quá nàng theo như lời những lời này đó, tuyệt phi là thiên địa hồng ý tứ. Đế Tuyệt Trần nhàn nhạt mà dựa vào một bên, tầm mắt từ thiên địa hồng cùng Âu Dương Phi Yến trên người nhàn nhạt, mà đảo qua, lạnh lẽo môi mỏng hơi hơi mà dơ lên một tia độ cung, hắn cười lạnh ra tiếng. Một khi đã như vậy, kia nàng, liền từ ngươi tới xử trí đi. Trưởng công chúa cả kinh. Nàng nâng lên mắt, đối diện thượng Đế Tuyệt Trần cặp kia lạnh băng mắt, lập tức đáy lòng đột nhiên một đột. Đế Tuyệt Trần thủ đoạn, nàng là biết đến, nếu như nàng hiện tại ngỗ nghịch hắn ý tứ, đến lúc đó sợ là liền chính mình đều sẽ bị liên lụy. Tuy rằng thực lực của nàng rất cao, ở ba cái quốc gia, trong vòng cơ hồ không người có thể ra này hữu, nhưng là, cùng Đế Tuyệt Trần so sánh với, chính mình còn bất quá là một con kiến. Nàng rõ ràng có thể rành mạch, mà cảm giác đến Đế Tuyệt Trần kia quanh thân khí thế cường đại. Trưởng công chúa hai mắt nhẹ mị, trong mắt hiện lên vài phần không đành lòng. Chính là, hiện tại Âu Dương Phi Yến đã là đắc tội quân thượng, dựa vào quân thượng tính tình, Âu Dương Phi Yến là lại không có khả năng sống sót. Một khi đã như vậy, thiên địa hồng cắn răng một cái, thuộc hạ cần tuân quân thượng phân phó. Dứt lời, trưởng công chúa đứng dậy, xoay người, nhìn về phía Âu Dương Phi Yến. Cặp kia lạnh lẽo con ngươi xem đến Âu Dương Phi Yến một trận kinh hãi. Âu Dương Phi Yến sớm bị trưởng công chúa đối đãi này, mấy cái tự tiện xông vào hoàng cung người thái độ làm cho xá nhiên không thôi, hiện tại xem đến trưởng công chúa này ánh mắt, lập tức đáy lòng càng thêm mà kinh ngạc. Cô ngươi như vậy nhìn ta làm, cái gì? Mới vừa rồi còn đánh gãy ta nói. Ta không phải làm ngươi giúp ta giết này vài người sao? Bọn họ muốn giết ta. Cô ngài nhưng được cứu trợ ta. Phi Yến A đừng trách cô ta, muốn trách thì trách chính ngươi, đắc tội không nên đắc tội người. Trưởng công chúa đột nhiên vung tay lên, một đạo cường đại dòng khí xuất hiện, kia dòng khí, hoàn toàn mà hóa thành lưỡi dao sắc bén, hướng Âu Dương Phi Yến yết hầu thẳng tắp mà cắt đi. Này một kích, chút nào không cho Âu. Dương Phi Yến lưu nửa điểm đường sống. Cô ngài hiển nhiên kia khí nhận nhầm phía chính mình mà đến. Âu Dương Phi Yến trừng lớn mắt còn tưởng lại nói chút cái gì. Nàng kinh hoàng thất thố mà muốn tránh đi thân mình. Nề hà kia khí nhận tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp nàng có nửa phần phản ứng. Muốn xuất khẩu nói, càng là mới nói ra một nửa. Ngay sau đó, kể hết hóa thành ngắn ngủi tiếng thét chói tai. A. Máu tươi bốn phía, toàn bộ trong điện, một mảnh đỏ bừng. Âu Dương Phi Yến toàn bộ thân mình, thẳng tắp mà ngã xuống một bên, hoàn toàn không có hơi thở. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần mắt lạnh nhìn một màn này, đáy mắt không mang theo nửa phần cảm xúc. Trưởng công chúa nhìn chết đi Âu Dương Phi Yến, hơi hơi nheo lại mắt tới, đáy mắt lộ ra vài phần áy náy, chợt nàng xoay người, quân thượng, thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ. Đế Tuyệt Trần môi mỏng lãnh câu, nhàn nhạt mà lên tiếng, quân thượng, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Đế Tuyệt Trần không có theo tiếng, chỉ là nhìn về phía cách đó không xa Yêu Dạ, lại nhìn mắt Phượng Sở Ca, nương tử, người cứu, chúng ta trở về đi. Phượng Sở Ca hơi hơi gật đầu một cái, nàng tiến lên đi, đi tới Yêu Dạ bên cạnh, nhìn Yêu Dạ trên người miệng vết thương cùng với quanh thân hơi thở, Phượng Sở Ca đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nàng từ trong lòng móc ra một viên đan dược, cái này đan dược, ngươi ăn vào, vì cái gì tới cứu ta? Yêu Dạ chỉ là yên lặng nhìn Phượng Sở Ca, gắt gao mà cắn môi dưới, từng câu từng chữ hỏi thanh, ta người bên cạnh, ta không cho phép người khác động hắn. Phượng Sở Ca đem đan dược cái chai ném cho hắn, vỗ vỗ tay, nói, Yêu Dạ, ngươi là ta cứu tới, ta không chuẩn người khác động ngươi. Yêu Dạ môi mỏng mân khẩn, nhìn Phượng Sở Ca, ta không phải người ta biết, nhưng là thì tính sao? Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn về phía hắn, ta trong thế giới, chỉ có bằng hữu cùng địch nhân chi phân, cho dù là yêu ma quỷ, quái, chỉ cần là bằng hữu của ta, ta nhất định hộ rốt cuộc. Bằng hữu nàng nói như vậy rõ ràng, Yêu Dạ môi mỏng gắt gao mà nhấp, chỉ cảm thấy trong miệng một đạo chua xót. Yêu Dạ môi mỏng gắt gao mà nhấp, chỉ cảm thấy trong miệng nổi lên từng đợt chua xót. Hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, chút nào bất giác lòng bàn tay đau. Không biết qua bao lâu, hắn lại đột nhiên cười. Bình thường trở lại thật sự bình thường trở lại nàng có thể ở biết thân phận thật, của hắn lúc sau vẫn, như cũ đãi hắn, vậy đủ rồi hắn hiểu nàng. Nhận định, liền sẽ không lại thay đổi. Trước mắt, nàng đã là chỉ đem Đế Tuyệt Trần nhận định vi sinh mệnh chung một nửa kia, nàng tâm, liền rốt cuộc dung không dưới những người khác Yêu Dạ, ban đầu gắt gao nắm khởi song quyền chậm rãi lỏng rồi rời ra. Hắn khô nứt môi mỏng hơi hơi mà gợi lên, hắn nên may mắn, nàng còn có thể đủ cho hắn xa xa mà nhìn nàng cơ hội ít nhất, nàng sẽ không chán ghét thân phận của hắn, sẽ không đang xem, đến hắn cặp kia màu đỏ giống như ma quỷ đồng mắt khi, kinh hạch đến thoát đi. Hắn đứng thẳng thân mình, đem Phượng Sở Ca sở cấp đan dược thu vào trong lòng ngực, hẹp dài con ngươi một trọn, kia trương có chút trắng bệch trên mặt lần thứ hai lộ ra không kềm chế được cười tới. Thật là đen đủi, bổn đại gia khó được ra tới chơi thượng một chơi, kết quả đã bị người tính kế, kỳ thật, các ngươi nếu là không tới, bổn đại gia cũng đều có phương pháp đối phó nữ nhân kia. Các ngươi gần nhất, bổn đại gia liền thi thố tài năng cơ hội đều không có. Ra tới chơi một chút, Phượng Sở Ca tầm mắt từ Yêu Dạ trên người đảo qua, chỉ thấy đến hắn đầy người chật vật. Yêu Dạ khoanh tay trước ngực, phiết phiết môi. Trong học viện đầu tàng thư quản lý viên quá mất mặt quá không khiêu chiến lực, nghe tiếng, Phượng Sở Ca nhẹ dơ dơ lên môi tới. Yêu Dạ tầm mắt dừng ở bị Đế Tuyệt Trần gắt gao lôi kéo Phượng Sở Ca trên tay, ánh mắt trong nháy mắt mà ảm đạm, trên mặt lại, như cũ mang theo kia mặt cuồng ngạo. Bất quá, ta mới vừa đi các ngươi liền tới đây tìm bổn đại gia, có việc nhi, là muốn cho bổn đại gia đến lúc đó đi tham gia hai người các ngươi hôn lễ. Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, đem Phượng Sở Ca tay kéo đến càng khẩn. Ngươi có thể tới, là không thể tốt hơn. Hảo, đến lúc đó bổn đại gia nhất định bao cái đặc biệt đại bao lì xì. Hảo, hôm nay sắc cũng thực sự là không còn sớm, đi về trước đi. Đế Tuyệt Trần ra tiếng. Phượng Sở Ca gật gật. Đầu, nàng lại nhìn Yêu Dạ, ngươi có thể đi sao? Như thế nào không thể? Yêu Dạ vung đầu tới. Nói thật, trải qua này nửa ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, hắn thân mình thật đúng là khôi phục không ít. Phía trước Lưu Ly ở bên ngoài không thể hảo hảo mà chữa trị thân mình, hiện tại bị Âu Dương Phi Yến bắt được này hoàng cung bên trong, suốt nửa ngày chưa từng có người tới quấy rầy hắn, Yêu Dạ nguyên khí cũng dần dần mà khôi phục lại đây. Tuy rằng thân mình vẫn là có chút suy yếu, nhưng đối phó Âu Dương Phi Yến đủ rồi. Mới vừa rồi Âu Dương Phi Yến muốn đánh hắn là lúc. Mặc dù Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần không có đã đến, hắn cũng căn bản không có khả năng có hại. Hành nói, liền đi thôi. Phượng Sở Ca gật gật đầu. Này Kim Càng Hoàng Cung, nàng thật đúng là không nghĩ nhiều ngốc. Đang muốn ra bên ngoài thời điểm, bên ngoài một trận ồn ào tiếng bước chân tới. Đương nhận thấy được những cái đó hỗn độn tiếng bước chân, vài người bước chân sôi nổi cứng. Lại, bên ngoài, có một trận nôn nóng thanh âm vang lên, vây quanh công chúa lâu. Ánh lửa, xuyên thấu qua nửa bầu trời. Bên ngoài đám kia thị vệ, trong tay một đám mà cầm cây đuốc. Từ thị vệ trung ương, hai cái thân ảnh chậm rãi đi ra. Một cái trung niên nam tử, một thiếu niên. Trong đó một thiếu niên, rõ ràng là Âu Dương Hồng Nhạn. Nhìn công chúa lâu ngoại máu tươi đầm đìa, thị vệ thi thể hoành ở bên ngoài cảnh tượng. Âu Dương Hồng Nhạn kinh, phụ hoàng, quả nhiên như tiết. Công công lời nói, công chúa lâu, đã xảy ra chuyện. Phía trước tiết công công trên đường đi qua nơi này. Phát hiện công chúa lâu ngoại thị vệ toàn bộ ngã trên mặt đất, tìm tòi cha mới phát hiện những cái đó thị vệ một đám mà cũng chưa khí nhi, lúc này mới vội vàng mà tiến đến thông báo bọn họ. Nghe tới tin tức này thời điểm, Âu Dương Hồng Nhạn cùng với Kim Càng Hoàng đế liền biết, nơi này xảy ra chuyện nhi. Nhìn bên này cảnh tượng, Kim Càng Hoàng đế đồng tử mãnh liệt mà co, rút lại, trước mắt, kia đại điện đại môn gắt gao mà rộng mở. Ánh nến dưới, có mấy cái thân ảnh bị kéo trường, bắn chiếu vào trên mặt đất. Mơ hồ có thể thấy được, bên trong người còn không ngừng một cái. Vây quanh công chúa lâu, không cho phép bên trong bất luận cái gì một người ra tới. Kim Càng Hoàng đế hô to. Trong điện, Phượng Sở Ca đám người nghe bên ngoài động tĩnh, sôi nổi nghỉ chân. Bên ngoài, mấy chục cái thị vệ đều dơ lên cao cháy đem công chúa lâu bao quanh, mà vây quanh. Âu Dương Hồng Nhạn đã làm tốt chuẩn bị muốn vọt vào lâu nội, đương nhìn từ bên trong đi ra thân ảnh khi, hắn hơi hơi mà tạm dừng. Ở hắn thấy rõ người nọ khuôn mặt lúc sau, Âu Dương Hồng Nhạn là hoàn toàn mà ngây ngẩn cả người. Là nàng. Lần đó, ở phòng đấu giá thượng gặp gỡ cái kia nữ tử cái kia thực lực đặc biệt cường, đại nữ tử. Âu Dương Hồng Nhạn sắc mặt chợt biến đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới, lẻn vào công chúa lâu, sẽ là bọn họ. Thượng một lần ở đường cái, phía trên, bọn họ đối Âu Dương Phi Yến liền không có nửa phần lưu tình, mà lúc này đây, lại cố tình lẻn vào công chúa lâu, như vậy Âu Dương Hồng Nhạn một trận hít thở không thông. Hắn vội vàng mà hướng phía trước đi, thẳng vào công chúa lâu. Đương nhìn đến đại điện trong vòng ngã vào một bên góc tường thi thể khi, một trận gầm nhẹ thanh. Hoàng muội, hai mắt đỏ bừng, cả người khóe mắt muốn nứt ra. Âu Dương Hồng Nhạn từ bên trong đi ra, dừng ở Phượng Sở Ca trước mặt. Hoàng muội lúc này đây lại là nơi nào trêu chọc các ngươi vì cái gì dược hạ độc thủ như vậy? Thượng một lần chuyện này thật là chúng ta không đúng, chính là các ngươi không phải đã trừng phạt qua sao? Vì cái gì còn muốn Âu Dương Hồng Nhạn còn tưởng lại nói chút cái gì, lại thấy Phượng Sở Ca mày nhàn nhạt mà một trọn, mát lạnh tiếng nói khởi, đã làm sai chuyện tình, nên phạt. Thượng một lần mưu toan muốn cướp nàng trứng rồng, lúc này đây, thế nhưng động yêu, dạ, Âu Dương Hồng Nhạn đột nhiên một trận gầm nhẹ, lại thế nào, ngươi cũng không thể giết nàng a. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ dơ lên, nàng, còn khinh thường động thủ giết nàng. Nàng tầm mắt đảo qua bốn phía, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, trưởng công chúa thế nhưng đã rời đi, môi đỏ lánh dương, nàng nhàn nhạt mà cười. Xem ra, đêm nay là thật sự không thể thiếu kia một phen tinh phong huyết vũ. Bên ngoài Kim Càng Hoàng đế đang nghe đến Âu Dương Hồng Nhạn nói sau, hai mắt cũng là trợn tròn. Hắn không dám tin tưởng mà nghe lời này, phá tan đám người, hướng công chúa lâu nội đi. Nhìn kia nằm ở một bên thi thể, hắn tức giận đến toàn thân phát run. Âu Dương Phi Yến đích xác xác rất là kiêu căng bất hảo, nhưng rốt cuộc là hắn nữ nhi. Hiện giờ có người tùy tiện tiềm nhập hoàng cung hơn nữa giết nàng, rõ ràng là ở miệt thị hắn Âu Dương hoàng thất nhất tộc. Rõ ràng là hoàn hoàn toàn toàn không đem hắn Âu Dương nhất tộc đặt ở đáy mắt. Kim Càng Hoàng đế đột nhiên vung tay lên. Kia khoảnh khắc, sở hữu thị vệ đều buông xuống cây đuốc, một đám người lập tức bố thượng trận pháp dưới, mãnh liệt dòng khí xuất hiện, thẳng tắp mà hướng công chúa lâu nội ba người mà đến. Âu Dương Hồng Nhạn là kiến thức quá này ba người thực lực, hắn biết toàn bộ trong hoàng cung căn bản không người là bọn họ đối thủ, cùng bọn họ đối thượng, không khác là ở tìm chết. Đương Âu Dương Hồng Nhạn phát hiện bọn thị vệ bày trận thời, điểm, muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Sát, một cái không lưu, Kim Càng Hoàng đế rung trời một tiếng giống, kia khoảnh khắc, cách đó không xa kia bãi khởi trận thế, quanh thân tản mát ra ngập trời sát ý, cường đại dòng khí, giờ phút này hảo không hàm hồ mà, thẳng tắp mà hướng Phượng Sở Ca phương hướng tiến đến. Đã nhận ra kia mãnh liệt sát ý, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sôi nổi đồng tử co rụt lại. Bạch quang khởi, giống như một đạo tia chớp giống nhau xé rách toàn bộ màn trời, hướng bọn họ mà đến. Phượng Sở Ca lánh nheo lại mắt tới, đôi tay dương lên, này đàn thị vệ thực lực cũng không cao, tối cao bất quá mới là đại linh sư hoàn cảnh, trước mắt rõ ràng không phải Phượng Sở Ca bọn họ đối thủ. Bởi vậy, Phượng Sở Ca bất quá là nhẹ nhàng vung tay lên, kia cường đại dòng khí bị hoàn toàn toàn mà phản kích trở về. Phanh! Chỉ một tiếng vang lớn, kia ban đầu đã dọn xong trận thế, giờ phút này hoàn toàn toàn mà bị đánh sập. Kim Càng Hoàng đế có chút xá nhiên mà nhìn một màn này, có lẽ là không nghĩ tới Phượng Sở Ca sẽ có như vậy thực lực. Âu Dương Hồng Nhạn đứng ở một bên, gấp đến độ hai mắt đỏ bừng. Hắn rốt cuộc tiến lên một bước, đến gần rồi Kim Càng Hoàng đế, một phen thì thầm xuống dưới, Kim Càng Hoàng đế hai mắt trừng khởi. Nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần quanh thân sát khí, Kim Càng Hoàng đế đáy lòng mang lên vài phần kiêng kỵ. Chính là, hắn không cam lòng Kim Càng Hoàng đế đột nhiên, sau này một bước, không biết từ chỗ nào, lại là lấy ra một cái còi. Cái còi khởi, chung quanh, đột nhiên từng trận âm phong xẹt qua. Chỉ có Kim Càng Hoàng thất nhân tài biết này tiếng huýt sở đại biểu tin tức địch tập. Cường địch, theo tiếng huýt rơi xuống. Từ nơi không xa, một trận màu đen thân ảnh chiều trước đây tới. Bọn họ mỗi người trên người đều mang theo sắc bén sát ý. Nhìn người tới, Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên vài phần hứng thú. Cái này, có ngoạn nhi. Này đàn, hắc y nhân thực lực so vừa nãy những cái đó, thị vệ thực lực phải mạnh hơn rất nhiều, bất quá, cũng không hơn. Đường hắc y nhân vờn quanh ở bốn phía thời điểm, Kim Càng Hoàng đế đáy mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn. Các ngươi tự tiện xông vào ta hoàng cung, giết hại chấm công chúa, chấm muốn các ngươi đền mạng. Dứt lời, vung tay lên. Lập tức, kia vô số hắc y nhân sôi nổi dơ lên thân tới, lần thứ hai hướng Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, mà đi. Bọn họ thế tới rất là hung mãnh. Nhưng là bọn họ lại nơi nào là hai người kia đối thủ. Giữa không trung còn không có đụng tới bọn họ, cũng chỉ giác một đạo cường đại lực áp vách mà đến. Sinh sôi mà đưa bọn họ bắn đi ra ngoài. Phanh phanh phanh, vài đạo kịch liệt tiếng đánh khởi, mấy người kia sinh sôi mà bị đạn ngã xuống trên mặt đất. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người chậm rãi hướng phía trước đi. Còn muốn tiếp tục sao? Muốn tiếp tục nói, ta phụng bồi. Hai mắt nhẹ mị, Phượng Sở Ca môi đỏ nhẹ nhàng mà gợi lên một tia độ cung tới. Kia trên mặt thanh lãnh cười, giờ phút này thấy thế nào như thế nào khủng bố. Kim Càng Hoàng đế sinh sôi mà bị Phượng Sở Ca này tư thế hoảng sợ. Âu Dương Hồng Nhạn cũng là, hắn sớm biết rằng Phượng Sở Ca không phải người thường, nhưng là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cường đại đến như vậy nông nỗi. Phải biết rằng, đám kia ám vệ thực lực, một đám mà đều rất cao, trong đó tối cao thậm chí đã có linh tông hoàn. Cảnh, nhưng là lại so với bất quá Phượng Sở Ca nhất chiêu nhất thức. Âu Dương Hồng Nhạn là kiến thức quá Phượng Sở Ca tàn nhẫn, thượng một lần ở đường cái phía trên, Phượng Sở Ca cơ hồ liền nhất chiêu suýt nữa muốn Âu Dương Phi Yến mệnh. Như vậy sắc bén thủ đoạn nữ tử, thực sự là không nên dây vào. Hắn tâm tư giật giật, tiến lên hai bước muốn làm Kim Càng Hoàng đế tạm thời trước không cùng bọn họ so đo. Chính là, Kim Càng Hoàng đế lại là đột nhiên dơ lên thân mình tới Kim. Càng Hoàng đế thực lực cũng không thấp, nhưng là so với Phượng Sở Ca tới, rõ ràng không đủ, trước mắt hắn biết chính mình không thể đủ trực tiếp đối kháng Phượng Sở Ca, liền động oai tâm tư. Sớm tại mới vừa rồi, hắn cũng đã chú ý tới đứng ở Phượng Sở Ca bọn họ bên cạnh yêu dạ. Yêu dạ sắc mặt cũng không chuyển biến tốt xem, hơn nữa này hai ngày vẫn luôn bị tra tấn duyên cớ, cả người tựa hồ sớm đã gầy một vòng. Cũng nhân đến như thế nhìn thập phần mà gầy yếu, bày biện ra một loại bệnh trạng. Nhìn yêu dạ, Kim Càng đáy mắt hiện lên vài phần quỷ quyệt. Nếu không động đậy Phượng Sở Ca, như vậy, liền từ yêu dạ trên người xuống tay. Nghĩ, Kim Càng Hoàng đế thân mình mà ở giữa không trung xẹt qua, ngay sau đó, trực tiếp dừng ở yêu dạ phía sau, một đôi tay, gắt gao mà tạp trụ yêu dạ yết hầu. Hoàng Mao nha đầu, tưởng ở ta Kim Càng địa bàn thượng dương oai, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói, hắn bóp yêu dạ yết hầu tay, dần dần mà tăng lớn lực đạo. Cùng lúc đó, bên cạnh đám kia sớm bị phá vỡ trận thế thị vệ, một đám mà lần thứ hai vây lên, làm thành một cái trận thế, tính toán đối phượng sở ca lần thứ hai khởi xướng tiến công. Mà mặt khác đám kia ám vệ, cũng càng là một đám địa tinh thần chấn hưng lên, nhìn phượng sở ca, đáy mắt tràn đầy đều là sát ý, trước mắt, yêu dạ thân mình suy yếu, căn bản tránh thoát không được. Nhìn Kim Càng hoàng đế bắt cóc yêu dạ, phượng sở ca lãnh mắt chợt lóe. Nàng, hận nhất đó là người khác uy hiếp, đã nhận ra quanh thân những cái đó sắc bén ánh mắt, phượng sở ca khóe môi độ cũng càng thêm mà khắc sâu, nàng cặp kia tản ra khôn kể lạnh lẽo con ngươi liền gắt gao nhìn thẳng, ở đây mọi người. Nguyên bản nàng thật đúng là tưởng buông tha này nhóm người một con ngựa, nhưng là trước mắt nàng lánh mắt híp lại, môi đỏ khẽ mở, từng câu từng chữ, theo gió lạnh, đâm vào mỗi người cốt tủy. Ngươi, nhóm, đều, muốn, chết. Giờ này khắc này, kia áo tím nữ tử đón gió đứng thẳng, ở đại điện ở ngoài, tùy ý gió thổi khởi nàng sợi tóc. 3000 sợi tóc bay múa, vạt áo theo gió phiên phi. Ánh trăng dưới, kia trương thanh lãnh dung nhan càng là tuyệt sắc vô song. Rõ ràng là như vậy, tốt đẹp nhân nhi, chính là lúc này, lạnh thấu xương gió lạnh bên trong lại giống như một cái địa ngục tu la. Nàng trong tay không có bất luận cái gì binh khí vũ khí sắc bén, gần là nắm chặt song quyền, kia khổng lồ sát ý liền ép tới người không thở nổi, đương kia ngập trời sát ý, áp bách đến mọi người đều hít thở không thông khi, Kim Càng hoàng đế một trận hoảng sợ. Chính là, đã tới rồi cái này mấu chốt nhi, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước. Còn nữa, hắn là Kim Càng hoàng đế, tự cao thân phận cực cao. Căn bản không có khả năng hướng một tiểu nha đầu cúi đầu, chỉ là bóp yêu dạ yết hầu tay càng thêm mà buộc chặt. Ngươi ngươi đừng sằng bậy, nếu không ta sẽ giết người này. Phượng sở ca môi đỏ lánh dương, quanh thân sát ý càng thêm mà khắc sâu. Nàng, từng bước một mà chậm rãi đi xuống mà đi, nhìn Kim Càng hoàng đế. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, có thế nào cha liền có thế nào nữ nhi, xem ra hôm nay giáo huấn tiểu nhân còn chưa đủ. Còn phải liền ngươi cái này lão cùng nhau giao huấn. Dứt lời, phượng sở ca màu tím thân mình chợt chợt lóe ánh trăng dưới, kia màu tím tô ảnh lâm không vừa chuyển phi thân dựng lên, tựa như cửu thiên huyền nữ, uyển chuyển nhẹ nhàng tới rồi cực điểm, không có người thấy rõ ràng. Nàng là như thế nào ra tay? Đường bên tai chuyển đến Kim Càng hoàng đế tiếng kêu thảm thiết khi, mọi người mới phát hiện, Kim Càng hoàng đế thân mình sớm đã bị va chạm đến hướng một bên đánh tới. Mà cái kia áo tím nữ tử, chính đầy mặt mỉm cười đứng ở yêu dạ bên người nàng đang cười. Đêm tối bên trong, kia tuyệt sắc người, giống như yêu dạ anh túc, mỹ mà có độc. Nếu là ngày xưa nhìn như vậy tư dung, mọi người có lẽ còn sẽ trầm mê trong đó. Nhưng là hôm nay, sẽ không. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám. Nàng cười, quá mức lãnh, rõ ràng là đang cười. Chính là cặp kia ngăm đen đáy mắt, lại mang theo ngập trời hủy diệt hơi thở. Hơn nữa mới vừa rồi này nữ tử theo như lời câu nói kia, mọi người nhịn không được đánh cái dùng mình. Hiện tại, bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng nữ nhân này là, từ trong địa ngục mặt bỏ ra tới ma quỷ. Đế Tuyệt Trần từ vừa đi quá, nhìn như vậy phượng sở ca, đáy mắt lộ ra vài phần thương tiếc. Hắn mới giật giật bước chân muốn. Tiến lên, lại nghe phượng sở ca thanh âm, chuyện này giao cho ta xử lý, ngươi đừng động. Nói, phượng sở ca lạnh lẽo tầm mắt đột nhiên đảo qua bốn phía, kia khoảnh khắc, mọi người đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Bọn họ còn muốn nói gì, lại thấy kia đứng ở cách đó không xa nữ tử đột nhiên nhíu lại thu hút, ngay sau đó, từng đợt kịch liệt bạch quang từ nàng quanh thân thoáng hiện mà ra. Những cái đó bạch quang, giờ phút này một đám mà tất cả đều hóa thành cực kỳ sắc, bén lưỡi dao sắc bén, hướng bọn họ mà đến. Mọi người kinh hãi, một đám mà đang xem đến này tư thế lúc sau sôi nổi mà muốn thoát đi mà đi. Chính là, bọn họ tốc độ là mau, nhưng là kia khí nhận tốc độ, so với bọn hắn càng mau. Giờ khắc này, những cái đó khí nhận thế nhưng như là dài quá đôi mắt giống nhau. Đưa bọn họ triệt triệt để mà tỏa định, hướng bọn họ mà đến. mọi người đều hoảng sợ mà trừng lớn mắt khí nhận tiền đến tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp bọn họ né, tránh, thẳng tắp mà từ bọn họ ở giữa xẹt qua. Đêm tối bên trong, từng đợt ngắn ngủi tiếng kêu rên khởi, lại chỉ kia ngắn ngủn một tiếng, bất quá là khoảnh khắc công phu, bốn phía, lần thứ hai khôi phục một mảnh yên tĩnh. Thi thể, hoành nằm ở bốn phía, giữa không trung có toàn là mùi máu tươi. Phượng Sở Ca nhẹ ngửi trong không khí hương vị, cuối cùng híp híp mắt, môi đỏ lãnh dương, vẫn luôn trốn tránh không ra tính cái gì. Theo Phượng Sở Ca nói lạc, từ nơi không xa một cái. Một bên, kia nói thân ảnh màu đỏ đi ra, nhìn người tới, Phượng Sở Ca lãnh gợi lên môi tới, nguyên lai trưởng công chúa còn không có đi à, như thế nào, mới vừa rồi liền không ra nói rõ ràng chuyện này đâu. Trưởng công chúa đứng yên thân mình, trên mặt kinh hồn chưa định, nàng kinh ngạc nhìn Phượng Sở Ca, nhìn người kia nữ nhi nàng không nghĩ tới, Phượng Sở Ca, thế nhưng có bực này khí phách, bực này thực lực. Trong bóng đêm, như vậy Phượng Sở Ca, thật sự cực kỳ giống lúc. Trước Phong Nguyệt trưởng công chúa híp híp mắt, cuối cùng hơi hơi cúi đầu, có quân thượng ở, thuộc hạ chỉ hiểu chuyện này có thể xử lý. Nói, trưởng công chúa đảo qua bốn phía, này nhóm người ý đồ mưu hại quân thượng, tử đắc hảo. Như vậy nói ra, Phượng Sở Ca không cấm chọn chọn mắt tới, nhìn nhiều trưởng công chúa vài lần. Trời đất này hồng thực sự là một nhân vật. Tuy rằng không giống lưu lại hậu hoạn, chính là, Phượng Sở Ca biết thiên địa hồng bị xếp vào tại đây, kim càng nhiều năm như vậy, vẫn là rất có giá trị, nàng thực sự không nghĩ đế tuyệt trần bởi vì chính mình mà lại có quá nhiều tổn thất. Nàng, đã kéo đế tuyệt trần quá nhiều chân sau, Phượng Sở Ca lãnh híp mắt, đột nhiên cười, trưởng công chúa quả nhiên là hảo khí phách, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng không nhiều lắm để lại. Nơi này, liền làm phiền trưởng công chúa ngươi thu thập một phen, dứt lời, nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn đế tuyệt trần cùng yêu dạ. Chúng ta, đi thôi. Chờ Phượng Sở Ca cùng yêu dạ đi rồi, tại chỗ trưởng công chúa nhìn bốn phía, một trương yêu diễm mặt hoàn hoàn toàn toàn mà vặn vẹo xuống dưới. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Phượng Sở Ca thế nhưng thật sự liền như vậy giết này nhóm người. Những người này chung, có nàng ca ca, có nàng thân cháu trai. Phía trước giết Âu Dương Phi Yến, là nàng bị bất đắc dĩ, nhưng là, cũng là Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần bức bách. Trước mắt, trưởng công chúa đem, Âu Dương Phi Yến chết, cũng cùng nhau tính tới rồi Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần trên đầu. Nàng lạnh lẽo con ngươi tiếp tục nhìn chung quanh bốn phía, nghe giữa không trung kia một đợt theo gió mà đến mùi máu tươi nhi. Trưởng công chúa hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm chặt, mười ngón, thậm chí giờ khắc này cũng cơ hồ sắp gắt gao mà chọc vào trong lòng bàn tay. Chợt, lại nghĩ tới chuyện gì, trưởng công chúa lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra nắm tay tới. Nàng, đáy mắt hiện lên vài phần u quang, chợt, lãnh u mà cười. Phượng Sở Ca, đế tuyệt trần, ta hiện tại không động đậy ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không động ngươi. Ta chờ các ngươi thành thân. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi này đối huynh muội, ngày sau như thế nào tự xử. Trưởng công chúa nhẹ giọng lẩm bẩm, mãn nhãn đều là chờ mong. Nàng chờ, chờ xem kịch vui chỉ là đáng tiếc. Trưởng công chúa chờ đợi, chú định là muốn thất bại lại nói mặt khác một bên, một. Hàng ba người rời đi nơi này. Yêu dạ thân mình tuy rằng đã dần dần mà khôi phục lại đây, nhưng rốt cuộc vẫn là suy yếu vô cùng. Ba người đi tới, xa xa mà liền gặp được cách đó không xa tiểu lầu, hai chữ, tiến lên, gõ mở tiểu lầu môn, có lẽ là quá muộn duyên cớ, trưởng quầy lầu bầu tiên đến mở cửa, đã trễ thế này mới đến, không biết người đã nghỉ ngơi à, vừa nói, trưởng quầy một bên ngáp dài, chỉ là, mở cửa, đương nhìn bên ngoài ba người khi, kia trưởng quầy đôi mắt đều, thẳng. Đặc biệt là tầm mắt dừng ở cách đó không xa yêu dạ trên người, hắn đáy mắt chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc. Sao lại thế này? Này không phải trước hai ngày bị đệ nhất lâu bán đầu ra cái kia tiểu quan nhi sao? Như thế nào tới rồi nơi này? Lại nhìn bên cạnh một nam một nữ cùng với yêu dạ trên người vết thương, này trưởng quầy lập tức minh bạch cái gì kia trưởng quầy ánh mắt đặc biệt nóng cháy, nhìn Phượng Sở Ca đám người cũng không thoải mái. Phượng Sở Ca mày nhăn. Lại. Cho chúng ta ba cái phòng, thanh lãnh thanh âm, làm trưởng quầy khẽ run lên, trưởng quầy quay đầu đi không cấm nhìn nhiều Phượng Sở Ca hai mắt, rồi sau đó liên tục theo tiếng, hảo, được rồi, cùng ta tới. Đi theo hắn phía sau, ba người thẳng đi lầu hai. Lầu hai đúng là dừng chân địa phương, ba người phòng liền nhau, đứng ở ngoài cửa, còn chưa từng tiến vào phòng thời điểm, kia trưởng quầy, cười đến đầy mặt nịnh nọt. Vài vị a, các ngươi tới thật đúng là xảo, ta này, tiểu lầu, liền dư lại này ba cái thượng phòng. Phượng Sở Ca nhẹ cong câu môi, không tỏ ý kiến, đẩy ra một phòng đi vào. Yêu Dạ đứng bên ngoài đầu, nhìn chính mình vết thương đầy người cùng cho bụi, khẽ cau mày nhăn, rồi sau đó ra tiếng, đánh số nước đưa đến ta phòng. Hắn, đến hảo hảo mà tắm rửa một cái. Mấy ngày nay thật đúng là trong đời hắn sỉ nhục a. Bất quá may mà, hắn đã cảm giác được chính mình thân mình dần dần mà khôi phục lại đây, thậm chí là thượng một lần hóa. Thành chân thân sở hao tổn nguyên khí, cũng bởi vì thời gian kỳ hạn đạt, tới cùng với mới vừa rồi hấp thụ ánh trăng tinh hoa duyên cớ, chậm rãi khôi phục lại đây. Trước mắt, chỉ cần lại tắm rửa một cái, hết thảy liền đi vào quỹ đạo hảo, hảo, tiểu nhân này liền đi. Trưởng quầy lần thứ hai nhìn hai mắt Yêu Dạ, rồi sau đó vội gật đầu không ngừng. Cặp kia đáy mắt, lại là chớp động vài phần kinh diễm cùng phức tạp. Thật là xinh đẹp a, phía trước ở đệ nhất lâu bán đầu giá Yêu Dạ thời điểm, này trưởng quầy đã từng xa xa mà xem qua hai mắt, nhưng là ngại với tiền tài không đủ, cùng đại đa số người giống nhau, đều chỉ là nhìn xem mà thôi, nhưng là hiện tại, thế nhưng có thể gần gũi mà nhìn hắn. Hơn nữa trưởng quầy nghĩ tới mới vừa rồi đi theo Yêu Dạ, hai cái tuyệt đại phong hoa người, đáy mắt hiện lên vài phần quỷ quyệt. Kia hai cái như thiên nhân nhân nhi, thật sự không đến không giống phàm nhân. Tựa hồ toàn bộ kim càng, không còn có người có thể. So được với này ba người nghĩ đến phía trước kim càng công chúa Âu Dương, phi yến hoa như vậy nhiều bạc từ đệ nhất lâu mua Yêu Dạ, trưởng quầy đáy mắt tỏa sáng rực rỡ. Hắn phỏng nhiên nhìn đến tuyệt bút bạc hướng chính mình hầu bao lăn đi vào trưởng quầy chuyển, qua thân đi, đáy mắt lộ ra vài phần quỷ quyệt quang mang, trộm mà tính kế cái gì đêm dài. Yêu Dạ rốt cuộc phao cái thoải mái dễ chịu tắm. Hắn khẽ tựa vào thau tắm bên cạnh, một đôi hẹp dài con ngươi nhẹ nhàng, mà nheo lại. Mới vừa rồi, hắn đã dùng hạ Phượng Sở Ca sở cấp đan dược. Không thể không nói, Phượng Sở Ca luyện dược kỹ thuật vẫn là thực tốt, kia đan dược dùng đi xuống sau, hơn nữa chính mình thân mình đã khôi phục đến 8 phần, hiện tại, hắn cơ hồ nửa phần đều phát hiện không đến chính mình thân mình có bệnh nhẹ. Cả phòng mờ mịt. Cặp kia màu đỏ con ngươi, giờ phút này hoàn toàn toàn mà hiển lộ ra tới. Phía trước vẫn luôn dùng Phượng Sở Ca cấp nước thuốc tới duy trì đôi. Mắt màu đen, ché lấp ở nó vốn dĩ màu đỏ con ngươi, mà hiện tại dược tình sớm đã qua đi, kia giống như màu tươi giống nhau màu đỏ triệt triệt để mà hiển lộ ra tới. Ở kia một mảnh hơi nước bên trong, nhưng thật ra có vẻ có vài phần làm cho người ta sợ hãi. Hắn khẽ nhắm thượng mắt, ngón tay thon dài vuốt ve trên tay bạch ngọc cái chai, cảm thụ được phía trên lạnh lẽo, hắn không cấm nhớ tới cùng là lạnh băng Phượng Sở Ca. Mỏng lạnh khóe môi nhẹ cong khởi một tia độ cung, Yêu Dạ nhẹ lay động lắc đầu, thở dài ra tiếng. Đột nhiên, thau tắm bên trong, Yêu Dạ đã nhận ra cái gì, chợt mở mắt tới. Cách kia một tầng cửa sổ, hắn rõ ràng thấy được mấy cái thân ảnh chậm rãi di động tới, trong đó. Mấy cái thân ảnh tiếp tục hướng phía trước đi, mà mặt khác hai cái thân ảnh, còn lại là trực tiếp dừng ở hắn phòng này bên ngoài. Nhìn bên ngoài động tĩnh, Yêu Dạ khóe môi độ cung càng thêm mà khắc sâu, hắn dương lên tay. Kia khoảnh khắc, trong lòng bàn tay, một đạo cường đại dòng khí xuất hiện, đem cách đó không xa màu đỏ trường bào hút lại đây. Đãi mặc xong rồi trên người xiêm y, Yêu Dạ giật giật cánh tay. Thật đúng là đừng nói, thật đúng là đã lâu không cùng người động qua tay, từ khi lần trước bị Nhan Mộc ám toán, hơn nữa bởi vì bị Phượng Sở Ca, phát hiện chân thân chính mình mà trở nên có chút tinh thần sa sút, Yêu Dạ liền vẫn luôn ở vào đê mê trạng thái. Trước mắt nhìn chậm rãi bị dao nhỏ di động mở ra môn xuyên, Yêu Dạ đáy, mắt màu đỏ càng thêm mà lóa mắt, hắn cũng không từng nhiều làm cái gì, chỉ là đi phía trước đi lên 2 bước, đứng ở ngoài cửa đầu. Chờ cái gì? Bên ngoài, hai người chính ra sức mà dùng dao nhỏ cạy môn xuyên. Không biết qua bao lâu, theo một tiếng vang nhỏ, môn xuyên rốt cuộc bị cạy ra. Kia hai người chậm rãi đẩy ra cửa phòng, lại không ngại, môn mới mở ra, trực tiếp đối thượng một chương phóng đại mặt đó là như thế nào một khuôn mặt. yêu nghiệt, tuyệt mỹ, chính là, lại cứ, gương mặt kia thượng, một đôi như máu tươi con ngươi, chính chớp động điểm điểm hồng quang, kia khoảnh khắc, cại gia môn hai người đều là kinh hô một tiếng, hai người sôi nổi mà sau này thối lui ánh trăng dưới, kia nói chớp động hồng quang con ngươi, giống như ma quỷ giống nhau, rất là làm cho người ta sợ hãi. Mà một thân hồng y nam tử, càng là khoanh tay trước ngực, dựa vào một bên, môi mỏng nhàn nhạt mà câu lấy một tia tàn nhẫn thị huyết cười. Này sợi tà môn hơi thở, chọc, đến kia hai người lảo đảo mà sau này lui, trong miệng càng là lặp lại, quỷ quỷ quỷ, nghe cái này chữ, lại nhìn kia hai người đáy mắt kinh hãi, yêu dạ trong mắt hàn quang giật hiện. Hắn ghét nhất đó là người khác đang xem đến hắn con ngươi khi, sợ thành như vậy. Ma quỷ không sai, hắn, thật là ma quỷ, yêu dạ đột nhiên cười. Sớm tại mới vừa rồi, hắn thân mình đã dần dần mà khôi phục lại đây. Hắn bỗng chốc dương lên tay, một đạo cường đại dòng khí trào ra, chợt kia hai. Cái sớm đã sợ tới mức ngốc rớt người, ở yêu dạ này nói mãnh liệt dòng khí dưới, thẳng tắp mà hướng phía trước mà đến. Phỏng làm như bị thứ gì hấp dẫn ở giống nhau, hai người thân mình thậm chí đã từ giữa không trung bay lên. Cho đến cuối cùng, phi thân tới rồi yêu dạ trước mặt, yêu dạ dương lên tay, một phen xoay qua trong đó một người yết hầu, tạp sát thanh thúy thanh âm vang lên, kia bị xoay qua yết hầu người, thậm chí còn khai không kịp kinh hô ra tiếng, cả người trực, tiếp chặt đứt khí nhi. Bên cạnh mặt khác cá nhân nhìn một màn này, sớm đã sợ tới mức tè ra quần, tiểu nhân sai rồi tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Cầu ngài bỏ qua cho tiểu nhân một mạng. Run rẩy thanh âm vang lên, cùng lúc đó, yêu dạ rõ ràng nghe thấy được một trận cực kỳ khó nghe khí vị nhi, chiều hạ nhìn lại, chỉ thấy đến trên mặt đất đã ướt một đống. Yêu dạ cười lạnh một tiếng, hiện tại mới nhận sai. Chậm, chọc bổn đại gia, đây là kết. Cục, dứt lời, hắn lại là giơ lên tay, mặt khác cá nhân, cũng thẳng chặt đứt khí nhi. Hai người kia bị giải quyết. Yêu dạ quay đầu đi nhìn về phía mặt khác hai cái phòng, khi hai cái phòng phân biệt là Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, nếu là không tồi nói, mới vừa có mặt khác hai đám người, hẳn là đều tiềm nhập bọn họ phòng. Bất quá kia hai người thủ đoạn ở đàng kia, hắn vẫn là không lo lắng bọn họ, chỉ lo đi xem kịch vui đó là. Yêu dạ khóe môi nhẹ cong câu, hướng phía trước mà đi, quả nhiên mà, liền ở hắn sắp tới Phượng Sở Ca phòng thời điểm. Từ nhà ở nội, đột nhiên bị ném ra cái hai người, bang bang, kia hai cái thân mình lại là từ giữa không trung xẹt qua, ở không trung xẹt qua một đạo cực kỳ đẹp đường paraban, cuối cùng từ lầu hai giữa không trung, trực tiếp rơi xuống lầu một đại sảnh trên mặt đất, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp nuốt khí, mà Đế Tuyệt Trần phòng trong, cũng là hai trận ngắn ngủi tiếng kinh hô, ngay sau. Đó, lưỡng đạo thân ảnh, thẳng bị vứt ra ngoài cửa, ban đầu đóng lại môn, giờ phút này sinh sôi mà bị kia hai người đâm ra hai cái động tới. Nhìn cách đó không xa kia cảnh tượng, yêu dạ nhẹ lay động đầu thở dài hai tiếng. Xem ra, vẫn là bổn đại gia nhất ôn hòa, quay đầu đi, yêu dạ trở về chính mình nhà ở, không nghĩ tới giờ phút này, chỗ tối, kia trưởng quầy sớm đã sợ tới mức toàn thân phát run. Trưởng quầy như thế nào cũng không nghĩ tới, này ba người, thực lực lại là như vậy cường đại. Mới vừa rồi hắn phái quá khứ, là bọn họ khách điếm nội chuyên môn làm việc này nhi người, nhưng là kia sáu cá nhân, thế nhưng lập tức đã bị bọn họ đánh chết. Trưởng quầy toàn bộ thân mình run lên. Hắn rốt cuộc biết, này ba cái nhìn tuyệt sắc vô song người, một đám mà, toàn bộ là sát thần. Trước mắt, hắn nếu là còn dám đi trêu chọc bọn họ. Kia hắn liền thật là ngốc tử, ánh mắt lập lòe vài phần, trưởng quầy cuối cùng vẫn là lui đi ra ngoài, tiền tài nhưng thật ra, tiếp theo, hiện tại vẫn là bảo mệnh quan trọng. Ngày kế sáng sớm, toàn bộ tiểu lầu trong vòng, một mảnh cùng thường lui tới náo nhiệt vô cùng, phòng tựa tối hôm qua thượng chuyện gì nhi đều chưa từng phát sinh giống nhau, mà trên thực tế, trừ bỏ Phượng Sở Ca cùng trưởng quầy. Còn lại, đảo thật không có những người khác biết tối hôm qua đã phát sinh chuyện này. Tối hôm qua mấy người kia bị giải quyết lúc sau, trưởng quầy sợ phiền phức nhi nháo đại, lập tức phái người đi rửa, sạch những cái đó thi thể. Hắn hiện tại sở làm, chỉ có giả câm vờ điếc. Đêm nay thượng, trừ bỏ ngay từ đầu biến cố, Phượng Sở Ca đám người đảo thật là hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen. Trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, Yêu Dạ thân mình đã hoàn hoàn toàn toàn mà khôi phục lại đây. Sáng sớm, ba người từ phía trên xuống dưới. Kia trong nháy mắt, ban đầu còn có chút ồn ào náo động lầu một, trong nháy mắt mà yên tĩnh, mọi người đều hướng Phượng Sở Ca bọn họ cái này phương hướng. Xem ra, nhìn này ba cái tuyệt đại phong hoa người. Ai u, khách quan, muốn ăn một chút gì sao? Nhìn lên thấy ba người kia, trưởng quầy thần sắc nhẹ lập lòe vài phần, cuối cùng vẫn là thân thiện mà đón đi lên. Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi một đốn, nàng ngẩng đầu lên, thẳng tắp mà nhìn kia trưởng quầy, lại chỉ thấy kia trưởng quầy vẻ mặt cười nhiên. Có lẽ là Phượng Sở Ca ánh mắt quá mức với sắc bén, hơn nữa vốn là có chút chột dạ, ở Phượng Sở Ca ánh mắt dưới, kia trưởng quầy, rốt cuộc là có chút chống đỡ không được, đáy mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Nhìn như vậy hắn, Phượng Sở Ca môi đỏ lánh câu. Này tiểu lâu sinh ý, không tồi a. Ha hả mượn cô nương cắt ngôn, trưởng quầy có chút mất tự nhiên mà rời đi mắt đi. Phượng Sở Ca không nói thêm gì, chỉ là một bước đến gần rồi hắn, tối hôm qua hình như nghe được động tĩnh gì, suýt nữa cho rằng các ngươi tiểu lầu ra tặc. Trưởng quầy, ngươi nhưng đến xem trọng các ngươi tiểu lầu người. Phượng Sở Ca vừa nói, một bên từ hắn bên người đi ngang qua nhau. Nàng sao có thể không biết này đó đều là này trưởng quầy giở trò quỷ. Môi đỏ lãnh câu, kia hẹp dài mắt Phượng hơi hơi đảo qua, ở trải qua trưởng quầy hết sức, nàng khóe môi độ cung càng thêm mà khắc sâu, tặng cho ngươi hai câu lời nói. Một, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, nhị, người đều phải vì chính mình hành vi, trả giá đại giới. Rõ ràng là nhàn nhạt nói, nhưng giờ phút này ở kia trưởng quầy nghe tới, lại, là đến xương hàn ý. Đột nhiên, trưởng quầy chỉ cảm thấy bên tai một trận gió quá. Ngay sau đó, còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Phượng Sở Ca ba người đã là rời đi nơi này. Trưởng quầy xoa xoa mồ hôi lạnh, đáy lòng âm thầm tự hỉ chính mình không có công nhiên cùng mấy người kia đối nghịch. Hắn đang muốn xoay người sang chỗ khác, lại giờ khắc này, phát hiện chính mình toàn bộ thân mình hoàn toàn mà cứng đờ xuống dưới, căn bản không thể động đậy ai ra ai ra. Trưởng quầy kêu hai tiếng, hắn nghiêng đầu suy nghĩ muốn giật giật, ai ngờ toàn bộ thân mình lập tức phát gục ở trên mặt đất. Trưởng quầy, ngài làm sao vậy? Có gã sai vặt tiến lên đây, vội vàng hỏi rõ. Trưởng quầy còn tưởng lại nói chút cái gì, chính là trương trương môi, lại phát hiện liền thanh âm đều phát không ra. Trước mắt, hắn rõ ràng mà cảm giác được chính mình thân mình đang từ từ mà cứng đờ. Từ mỗi một tấc làn da, đến mỗi một cái kinh mạch này trong nháy mắt, kia, trưởng quầy đáy mắt, tràn đầy đều là kinh sợ. Là nàng, là nữ nhân kia, mới vừa rồi kia một trận gió phất tới khi, hắn rõ ràng cảm giác được có thứ gì rơi xuống chính mình trên người. Trưởng quầy rốt cuộc phát hiện cái gì, mặt xám như cho tàn, quanh thân tụ tập người càng ngày càng nhiều, bọn họ một đám nhìn toàn thân cứng đờ trưởng quầy, sôi nổi kinh ngạc. Mà kia trưởng quầy, trước mắt lại là một chữ nói không nên lời, thậm chí liền lỗ tai đều dần dần mà nghe không thấy, cho đến cuối cùng, hoàn toàn mà mất đi ý thức, a, chết người, cho đến có người phát giác trưởng quầy thân thể hoàn toàn, mà cứng đờ hơn nữa lạnh băng xuống dưới, tiến lên đi tìm tòi, phát giác hắn sớm đã không có hơi thở, lúc này mới kinh hô ra tiếng, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tiểu lầu tiện nội tâm hoảng sợ. Ai cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ một đám đều nhớ rõ ràng sáng nay thời điểm, này trưởng quầy còn theo chân bọn họ chào hỏi, còn nói giỡn cười, sao có thể lập tức liền đã chết. Chỉ trong nháy mắt, chung quanh, một mảnh ồ lên, mọi người cũng không dám lại dừng lại, một đám mà ra bên ngoài mà đi, sợ một không cẩn thận liền sẽ lây dính thượng nơi này đen đùi. Lại nói mặt khác một bên. Phượng Sở Ca một hàng ba người từ kia tiểu lầu nội ra tới sau, Đế Tuyệt Trần nhìn về phía Phượng Sở Ca, nương tử mới vừa rồi dùng chính là cái gì độc. Người khác có lẽ không có nhìn đến, nhưng hắn đứng ở Phượng Sở Ca, bên cạnh là xem đến rõ ràng. Liền ở Phượng Sở Ca trải qua kia trưởng quầy bên người là lúc, Phượng Sở Ca đột nhiên dùng linh lực mang theo một phen màu trắng kia mạt, tất cả đều chiếu vào kia trưởng quầy vòng eo. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ cong khởi. Có thể làm hắn về sau không bao giờ sẽ chơi xấu dược. bên cạnh yêu dạ nghe được Phượng Sở Ca nói, xoay qua đầu tới, làm tốt lắm. Phượng Sở Ca nhẹ dơ dơ lên mi, không tỏ ý kiến, nàng sẽ không mặc kệ thương tổn chính mình, người ung dung ngoài vòng pháp luật. Cho tới nay, nàng chỉ thờ phụng một câu, người bất động nàng, nàng bất động người, người nếu sát nàng, nàng phải giết người, không thể trách nàng quá mức tàn nhẫn độc ác, cũng không thể quái nàng bất cận nhân tình. Chỉ là ở thế giới này, nếu tưởng sinh tồn đi xuống, chỉ có ngươi trở nên càng cường đại. Phượng Sở Ca môi đỏ nhàn nhạt mà câu lấy, tiếp tục hướng phía trước đi. Khi đã giữa trưa, toàn bộ trên đường cái nhưng thật ra một mảnh náo nhiệt. Một hàng ba người hướng phía trước hết sức, thực sự là hấp dẫn không hảo ánh mắt. Đường cái thượng, cũng có người nhận ra yêu dạ gương mặt kia, bọn họ nhớ rất rõ ràng, ngày đó đệ nhất lâu bán đầu giá vị kia hoa khôi, diện mạo đó là như vậy. Nhưng mặc dù nhận ra tới, trước mắt mọi người cũng thật sự là không có tinh lực tới quản yêu dạ chuyện này, không vì mặt khác, chỉ vì hôm nay cái sáng sớm, kim càng trong hoàng cung chuyển đến kim càng hoàng đế qua đời tin. Tức, tuy rằng là linh lực vi tôn đại lục, nhưng rốt cuộc hoàng thất vẫn là có điểm địa vị, trước mắt kim càng hoàng đế ly thế, khắp nơi đều phát ra tang. Nhìn bốn phía cảnh tượng, Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần chỉ là nhẹ nhìn nhau mắt, không đáng để ý tới. Đã có thể vào lúc này, từ bốn phía, lại là đột nhiên có hai đội nhân mã tiến lên, đem Phượng Sở Ca ba người bao quanh mà vây quanh. Lớn mật, hoàng thượng hoang, cử quốc trên dưới đã đều thông chi không cho phép xuyên vui. Mừng quần áo, ngươi thế nhưng còn dám xuyên hồng y. Lời này, đúng là đối yêu dạ lời nói. Ba người ngẩng đầu lên, nhìn này đối nhân mã, đáy mắt dị sắc chớp động. Nha, bổn đại gia thích xuyên cái gì quần áo, ngươi quản được sao? Yêu dạ vốn là nghẹn một bụng hỏa, này kim càng, thực sự không phải cái hảo địa phương. Đời này hắn sỉ nhục nhất thời khắc, chính là tại đây kim càng. Hắn chính là gấp không chờ nổi mà muốn rời đi cái này chỗ ngồi, ai ngờ phải rời khỏi thời điểm, lại sinh ra này phiên biến cố. Vì thế, còn không đợi Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần có điều phản ứng, yêu dạ liền yêu dạ cao cao mà ngẩng đầu lên, nhìn đám kia người. Lạnh giọng A nói, kim càng hoàng đế chết, Nga, thật ngượng ngùng, tựa hồ, kia lão hoàng đế chết, theo chân bọn họ còn có như vậy điểm quan hệ. Ngươi thật to gan. Kia cầm đầu một cái thị vệ thấy yêu dạ như vậy, lập tức gầm lên, lá gan, bổn đại gia lá gan còn liền thật là đại, ngươi có thể thế nào ta? Yêu dạ khó chịu, thực khó chịu. Hắn cao cao mà ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa đám kia thị vệ. Giờ phút này, hắn con ngươi sớm bị nước thuốc giấu đi nhan sắc, ngăm đen đồng mắt bên trong, chớp động điểm điểm hồng quang. Lại cứ chính là như vậy, làm hắn cả người có vẻ đặc biệt quỷ dị. Hắn khoanh tay trước ngực, kia trương tuấn giật trên mặt, một mảnh hàn ý, mặc dù thân mình sớm đã khôi phục, nhưng sắc mặt của hắn lại như cũ có chút trắng bệch. Vì thế, giờ này khắc này, kia trương bạch, trong suốt mặt, hợp lại kia đầy người hồng y, cả người có vẻ càng là khủng bố. Cách đó không xa thị vệ thấy như vậy yêu dạ. Một đám mà sôi nổi đánh nhẹ cái dùng mình, kia cầm đầu thị vệ cũng là một nhân vật, cho tới nay, hắn đều dẫn theo này đó thị vệ, chưa từng có người dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, trước mắt, ở đường cái phía trên, ở trước công chúng, tại như vậy nhiều người trước mặt, thế nhưng có một người dám tùy tiện cùng hắn đối nghịch, này, nói rõ chính là không cho hắn, mặt mũi sao, lần này tình trạng dưới, này thị vệ đáy lòng còn như thế nào sảng khoái được. Hắn ánh mắt lạnh lóe một lát, ngay sau đó, đột nhiên giơ lên thân tới, từ trên ngựa phi hạ, thẳng tắp mà dừng ở yêu dạ trước mặt. Lớn mật điêu dân, cũng dám công nhiên cùng hoàng quyền đối nghịch. Dứt lời, hắn đột nhiên đảo qua mắt, ý bảo quanh thân người tiến lên đi. Hoàng thất gia này phiên chuyện này, sư nói, là bởi vì kim cảng bên trong thành có yêu nghiệt ở quấy phá. Nói, kia, thị vệ khóe môi lạnh lùng mà câu lên. Ai biết kia bị ma quỷ bám vào người người, có phải hay không chính là trước mặt cái này, người tới nột, đem hắn bắt lấy. Chỉ cần lấy hắn đi tế hoàng thượng cùng công chúa, đến lúc đó, kim cảng bên trong thành yêu ma quỷ quái mới có thể đủ bị loại bỏ. Nguyên bản, yêu dạ là không tưởng nhiều hơn để ý tới chuyện này, chính là cố tình này thị vệ đề cập yêu ma quỷ quái, bốn chữ, này bốn chữ, cho tới nay đều là yêu dạ nghịch lân. Trước mắt, đang nghe đến kia thị vệ phen nói chuyện này sau, yêu dạ hai tròng mắt chợt co rụt lại, đáy mắt, chợt xuất hiện ra một đạo mãnh liệt hồng quang, cho dù là phượng sở ca sở cấp nước thuốc, trước mắt đều không có nửa phần tác dụng. Ngươi nói bổn đại gia là yêu ma quỷ quái, kia bổn đại gia liền cho ngươi nhìn một cái, yêu ma quỷ quái đến tột cùng là bộ dáng gì. Dứt lời, yêu dạ đột nhiên dương lên khởi tay tới, một đạo mãnh liệt dòng khí, từ bốn phía xẹt qua, cuồng phong chợt khởi, giờ khắc này, mọi người đều bị mê đến không mở ra được mắt tới, con ngựa hí vang, đám người kinh hô, liền chính là tại đây một mảnh thanh âm bên trong, một đạo tiếng kêu sợ hãi khởi, mọi người nâng lên mắt, nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra, chỉ thấy đến ban đầu còn an ổn, mà ngồi ở con ngựa trên người vênh mặt hất hàm sai khiến thị vệ đầu đầu, giờ phút này thế nhưng thân mình sớm đã thoát ly con ngựa, cả người thân mình, huyền phù ở giữa không trung. Kia thị vệ, hoảng sợ mà nhìn này hết thảy, hắn chỉ cảm thấy chính mình thân mình tựa hồ bị một đạo cường đại dòng khí sử dụng. Cúi đầu, chỉ thấy đến chính mình đã khoảng cách mặt đất rất xa rất xa. Hắn kinh hô một tiếng, vận khởi linh lực, ý đồ rớt xuống xuống dưới, nề hà, toàn bộ thân mình hoàn toàn không phải do chính mình làm chủ. Thị vệ đầu đầu một tiếng thét kinh hãi, nhìn lại, lại đối thượng cách đó không xa yêu dạ cặp kia lóe ẩn ẩn hồng quang con ngươi. Đối thượng cặp kia con, ngươi hết sức, hắn toàn bộ phía sau lưng, một trận lạnh lẽo đột nhiên, cách đó không xa kia diện mạo cực kỳ yêu nghiệt nam tử giơ lên môi tới, sâu kín mà cười. Ngay sau đó, hắn lãnh mắt chợt lóe, dòng khí kia đấu chuyển thẳng hạ. A, kia thị vệ đầu đầu chỉ cảm thấy chính mình thân mình hoàn toàn mà mất đi trọng tâm, toàn bộ thân mình hoàn toàn không chịu khống chế mà chiều hạ trụy lạc. Một tiếng thét kinh hãi hết sức, chợt, một đạo trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang. Lên, phanh, thị vệ thân mình, thẳng tắp mà từ trên cao bên trong rơi xuống. Hơn nữa mới vừa rồi yêu dạ cố tình xử điểm kính nhi. Thị vệ thân mình té rớt trên mặt đất kia xác, lập tức huyết nhục mơ hồ, khiếp sợ, kinh ngạc, kinh hãi, đám người bên trong, mọi người không dám tin tưởng mà nhìn một màn này, ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng thật sự sẽ có người như thế ở trước công chúng giết người, như thế trắng trợn táo bạo, hơn nữa, giết vẫn là hoàng cung người, bên cạnh đám kia, thị vệ nguyên bản còn vờn quanh ở quanh thân. Chính là trước mắt nhìn thị vệ đầu đầu bị giết, thế nhưng sôi nổi mà chiều lui về phía sau đi. Sợ bọn họ đều sợ yêu dạ lãnh gợi lên mắt, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng, hắn quét mắt trên mặt đất kia huyết nhục mơ hồ thi thể, rồi sau đó một xả môi, hừ, thật là lãng phí bổn đại gia thời gian. Quay đầu, nhìn phượng sở ca cùng đế tuyệt trần, đi rồi, chúng ta đi một cái hảo địa phương. Nói lời này thời điểm, yêu dạ đáy mắt tràn. Đây đều là giải hận, từ mới vừa rồi đến bây giờ, phượng sở ca cùng đế tuyệt trần đều chưa từng nhúng tay yêu dạ chuyện này. Bọn họ cũng đều biết, ở phía trước sự tình bên trong, yêu dạ thực sự là đã chịu rất lớn ủy khuất. Trước mắt, hắn thật vất vả tìm được rồi cái phát tiết cảm xúc địa phương, bọn họ tự nhiên nhúng tay không được. Tầm mắt từ nơi không xa thi thể thượng đảo qua, phượng sở ca chỉ là nhàn nhạt mà hừ nhẹ một tiếng. Ai đều không thể quái, muốn trách, cũng chỉ có, thể quái người nọ thật không có mắt, lại cứ lúc này đánh vào yêu dạ họng súng phía trên. Ba người thẳng rời đi, từ đám người bên trong xuyên qua hết sức, mọi người lại là tự giác mà cho bọn hắn nhường ra một cái nói tới. Bọn họ cũng đều thấy rõ, này ba người, đích đích xác xác không phải cái gì bình thường người, vẫn là thiếu chọc tuyệt vời. Đi theo yêu dạ phía sau, bọn họ vẫn luôn hướng mặt khác cái phương hướng tiến đến, đương tới một cái khí phái vật kiến trúc trước khi, phượng sở ca đáy mắt rốt cuộc trào ra vài tia hài hước. Đệ nhất lâu, đế tuyệt trần nhìn bên ngoài kia đại đại bảng hiệu, hai mắt cũng là nhẹ nhàng má nheo lại. Đệ nhất lâu, yêu dạ gật gật đầu, hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm chặt khởi. Hắn, lại sao có thể buông tha cái này làm hắn nhận hết khuất nhục đệ nhất lâu đâu? Đệ nhất lâu lão bảo, còn có lúc trước những cái đó thừa dịp hắn thân mình suy yếu bắt người của hắn, đều đáng chết. Yêu dạ nhẹ nheo lại con ngươi, đột nhiên phẩy tay áo một cái, trong chiều mà đi. Hôm nay đệ nhất lâu sinh ý cũng không tốt, bởi vì kim càng hoàng đế đột nhiên qua đời duyên cớ, toàn bộ kim càng trên dưới, sở hữu màu đỏ đều phải bị triệt hồi, hơn nữa muốn cấm thực rượu thịt 3 ngày. Nếu là ở 3 ngày trong vòng, nếu là có người bị này khắp nơi tuần tra bọn thị vệ bắt được phạm vào kỵ, đến lúc đó chỉ có đi hiến tế kim càng hoàng đế phần. Cũng nhân đến như thế, kim càng lâu nội, các cô nương đều ở chính mình, nhà ở nội nghỉ ngơi chỉnh đốn, duy độc Tú Bà ở phía dưới đại sảnh bên ngoài, âm thầm mắng kim càng hoàng đế chết không phải thời điểm. Vốn dĩ sao, thượng một lần, ở bắt được yêu dạ lúc sau, hơn nữa bán đấu giá yêu dạ sau, toàn bộ đệ nhất lâu sinh ý đạt tới một cái đỉnh, mấy ngày nay khách nhân càng là nối liền không dứt. Ngắn ngủn mấy ngày buôn bán ngạch, thậm chí sớm đã vượt qua trước kia một tháng, nhưng lại cứ liền ở như vậy cường thịnh thời điểm, kim càng hoàng đế xảy ra. Chuyện Nhi Tú Bà ở trong đại sảnh thở dài, liền ở ngay lúc này, bên ngoài, đột nhiên có một đạo thân ảnh, chặn từ bên ngoài bắn vào tới quang mang cảm giác được bên ngoài bóng ma, lão bảo quét mắt bên ngoài. Bởi vì yêu dạ đám người cóng quang duyên cớ, hơn nữa lão bảo khoảng cách cửa chính lại khá xa, nàng chỉ là nhẹ quét mắt, cũng không có thấy rõ người tới diện mạo, chỉ là có chút thở phì phì mà mở miệng, khách quan, hôm nay đệ nhất lâu không buôn bán, chờ thêm này, 2 ngày lại đến đi, ai ra, chúng ta cũng là không có biện pháp chuyện này a. Nàng nói xong lời nói, tiếp tục cúi đầu buồn rầu, nhưng lại cứ, kia bóng dáng cũng không rời đi, ngược lại là dần dần mà hướng trong đi rồi. Tú Bà có chút không kiên nhẫn mà ngẩng đầu đi, khách quan, thật là xin lỗi, nàng còn tưởng lại nói cái gì, chính là giờ khắc này, sở hữu nói, lại là đang xem đã đến người gương mặt kia khi, hoàn hoàn toàn toàn mà tạm ở cổ họng, lại là nói không nên lời, chỉ là hoảng sợ mà trừng lớn mắt tới, nhìn yêu dạ, nâng lên tay, run rẩy mà chỉ vào yêu dạ. Người yêu dạ hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên tiến lên đi. Dơ lên ống tay áo, ngồi xuống một bên cái bàn phía trên, nhếch lên chân bắt chéo, hảo không mang hình tượng mà lắc lư, bảo ma má quý nhân hay quên chuyện này, nhanh như vậy liền quên ta. Yêu dạ trên mặt, mang theo một tia cười, có chút bạch trong suốt mặt, giờ phút này nhìn, thật là yêu nghiệt vô cùng. Hắn nói, lời này thời điểm, bên cạnh Tú Bà sắc mặt sớm đã là thay đổi. Tú Bà như thế nào cũng không nghĩ tới. Yêu dạ thế nhưng có thể chạy thoát hoàng cung. Hoàng cung đề phòng như vậy nghiêm ngặt, hơn nữa có công chúa ở, yêu dạ sao có thể chạy thoát? Đột nhiên, Tú Bà nghĩ tới cái gì, đột nhiên trừng lớn mắt, đáy mắt một mảnh không dám tin tưởng. Yêu dạ hôm nay cái trốn thoát, mà ngày hôm qua ban đêm, hoàng thượng cùng công chúa đồng thời chết bất đắc kỳ tử mà chết. Kia chỉ giờ khắc. Này, một cái làm người không dám tin tưởng ý tưởng, nảy lên trong lòng. Tú Bà ẩn ẩn mà cảm thấy, hoàng thượng cùng công chúa chết, cùng trước mặt nam tử, hoàn toàn mà thoát không được can hệ. Như vậy nhìn bổn đại gia làm cái gì? Là nghĩ đến bổn đại gia còn có thể đủ cho ngươi kiếm nhiều ít bạc. Thấy kia lão bảo nhìn chính mình, yêu dạ mày dương lên, nói, rõ ràng nghe thực không chút để ý nói, còn có kia hài hước biểu tình, nhưng lại làm Tú Bà nghe được sởn tóc gáy. Tú Bà nhìn yêu dạ gương mặt kia. Hắn là đang cười, chính là cặp kia đáy mắt không hề một tia ý cười. Nàng đột nhiên đứng dậy, không được mà sau này thối lui. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy Nhi Tú Bà, lại như thế nào sẽ không biết yêu dạ ý đồ. Nàng biết, yêu dạ, đây là trở về báo thù. Yêu yêu ai nha, yêu yêu, phía trước là ta sai, là bảo ma ma sai, như vậy, phía trước công chúa cấp những cái đó bạc. Tất cả đều về ngươi như thế nào, yêu yêu ngươi cũng muốn thông cảm ta. Chúng ta kinh doanh này đệ nhất lâu cũng không dễ dàng, ngươi đã từng cũng ở chỗ này lên đài quá, thế nào ma ma ta cũng mang quá ngươi đi. Hơn nữa ngươi đã từng vẫn là nơi này đệ nhất hoa khôi đâu. Làm nơi này đệ nhất hoa khôi, yêu yêu ngươi bị trọng thương, ma ma nơi nào có ngồi xem mặc kệ đạo lý. Này không phải liền đem ngươi mang về tới sao? Đến nỗi kia chàng bán đấu giá, thật sự là hiểu lầm, lúc ấy hạ nhân tiền đến tìm ngươi hỏi ngươi hay không nguyện ý bán đấu giá, ngươi, cũng liền như vậy gật đầu một cái, ai u, là ta sai, ta lúc ấy nên ý thức được yêu yêu ngươi mới vừa bị thương, ý thức nơi nào thanh tỉnh đâu. Tú Bà ổn định suy nghĩ, nói ra này phiên lời nói tới, này buổi nói chuyện, nhưng thật ra đem chính mình chịu tội thoái thác không còn một mảnh. Yêu dạ lại sao lại nghe không ra Tú Bà nói ngoại âm, hắn ánh mắt lãnh lóe vài cái, ngay sau đó, quanh thân tràn ra vô tận sát ý. Lúc này đây tới, mục đích của hắn, đơn giản chính là bưng này đệ nhất lâu. Trước mắt, hắn cũng không nghĩ lại cùng này tú bà nhiều hơn nhiều lời. Vì thế, ban đầu còn không chút để ý mà ngồi dựa vào trên bàn yêu dạ, đột nhiên động. Hắn tốc độ cực nhanh, toàn bộ thân mình giống như mị ảnh giống nhau, hướng kia lão bảo mà đi. Quanh thân, một đạo cường đại sát y khởi, cả kinh kia lão bảo trừng lớn mắt tới, lão bảo thẳng tắp mà lui ra phía sau muốn tránh đi, nhưng là nàng tốc độ lại nơi nào so thượng yêu dạ, bất quá là trong nháy mắt. Công phu, yết hầu thẳng tắp mà bị yêu dạ bóp chặt, ngay sau đó, yêu dạ dùng một chút lực, lại là lại một lần sinh sôi mà bóp nát một người yết hầu. Chung quanh, khôi phục một mảnh yên tĩnh, kia lão bảo thân mình cứ như vậy nằm trên mặt đất, đôi mắt còn không cam lòng mà trừng mắt. Yêu dạ nhìn như vậy lão bảo, lãnh dơ lên môi tới, cười lạnh hai tiếng. Hắn lại nghĩ đến cái gì, nhướng mày, nhìn về phía Phượng Sở Ca. Tiểu ca nhi, ngươi kỳ hạ có cái Phong Nguyệt lâu, từ đầu đến cuối, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần không có nhúng tay yêu dạ chuyện này. Yêu dạ thù, chỉ có chính hắn đi bao mới có thể làm hắn trong lòng thoải mái. Trước mắt nghe được yêu dạ như vậy vừa nói, Phượng Sở Ca hứng thú gật gật đầu. Không tồi, không bằng, này đệ nhất lâu, về sau cũng về ngươi như thế nào. Yêu dạ môi mỏng dương lên, ra tiếng nói. Phượng Sở Ca nhẹ cong khởi môi tới, hảo, đưa tới cửa đồ vật, không cần đó chính là ngốc tử, nàng Phong Nguyệt lâu kỳ. Hạ tuy nói cũng đề cập sản nghiệp, nhưng rốt cuộc làm không có này đệ nhất lâu đại. Nếu này đệ nhất lâu thật sự có thể quy về Phong Nguyệt lâu kỳ hạ, nhưng thật ra thiếu không ít chuyện nhi. Thấy Phượng Sở Ca theo tiếng, yêu dạ cười gật gật đầu, hắn dạo bước. Hướng một chỗ mà đi, cuối cùng ở một cái quầy lúc sau tìm được rồi giấy bút, đãi lưu loát viết xuống một ít tự sau, yêu dạ thổi thổi kia tờ giấy. Cuối cùng, hắn lãnh nheo lại con ngươi tới, nhìn về phía kia lão bảo, đáy mắt hồng quang hiện ra, chỉ một khắc, một đạo khí nhận khởi, hướng kia lão bảo tay cắt đi. Ngay sau đó, kia lão bảo dính máu tươi ngón trỏ hướng này mà đến, hợp lại máu tươi vân tay, dừng ở kia tờ giấy góc phải bên dưới. Đãi hết thảy hoàn thành, yêu dạ dơ lên môi tới, thu phục. Một màn này, thực sự là huyết tinh, cũng thực sự lệnh người nhìn thấy ghê người. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đứng ở một bên, nhìn này cảnh tượng, lăng là mày đều chưa từng động một chút. Nói đến cùng, đích đích xác xác là này đáng chết. Này đệ nhất lâu, cũng nên chết. Đại thủ đến báo, yêu dạ cảm xúc có vẻ rất cao, việc này không nên chậm trễ, hắn đi trước một chỗ. Đem đệ nhất lâu khế nhà khế đất tất cả đều thu tới đã từng, hắn tốt xấu cũng ở chỗ này đăng quá đài, đối này đệ nhất lâu đủ loại tình huống, vẫn là sở thật sự thông thấu. Cho đến này hết thảy hoàn thành, yêu dạ dơ lên môi mỏng, lạnh lùng mà nở nụ cười. Phượng Sở Ca ba người trở lại học viện Vân Thiên thời điểm, đã là ngày thứ hai giữa trưa, vừa mới trở lại học viện, Bích La cùng Lục Trúc vội vàng mà đến. Tiểu thư, ngài nhưng tính đã trở lại. Ân, Phượng Sở Ca nhìn Bích La cùng Lục Trúc, xảy ra chuyện gì nhi? Tôn chủ, tới tin tức. Bích La tiến lên một bước, ra tiếng nói. Tôn chủ nghe tới này hai chữ thời điểm, Phượng Sở Ca thân mình, hơi hơi mà cứng đờ, lại cũng chỉ là một lát. Nàng hoán lại đây, khóe môi gợi lên một tia hài hước, đáy mắt lộ. Ra mấy phần hàn ý, Phượng Sở Ca xoay đầu đi, nhìn Bích La cùng Lục Trúc, nghĩa phụ có gì tin tức? Tiểu thư, là chuyện tốt nhi. Lục Trúc mở miệng, thượng một lần Đế Tuyệt Trần, không phải ở học viện nội tuyên cáo hắn cùng tiểu thư việc hôn ước nhi sao? Hiện tại này tin tức, truyền tới tôn chủ trong tai đi. Tôn chủ nói, hắn thực vui mừng, nhìn tiểu thư lớn lên, nhìn tiểu thư biến cường, hiện giờ tiểu thư phải gả người. Tôn chủ còn nói, muốn đem toàn bộ Phong Nguyệt lâu, tặng cùng tiểu thư ngài làm của hồi môn đâu. Tuy là luôn luôn trầm ổn như Lục Trúc, lúc này đang nói lời này thời điểm, đáy mặt đều lộ ra vài tia nhảy nhót. Phong Nguyệt lâu sản nghiệp có bao nhiêu đại, người khác có lẽ không hiểu được, nhưng là các nàng này đó vẫn luôn đi theo tiểu thư phía sau người, là biết đến rõ ràng. Một bên, Bích La cũng không cấm từ đáy lòng than hai tiếng, tiểu thư, tôn chủ thật là đau ngài, từ lúc bắt đầu đó là, nàng chỉ lo hưng phấn, lại một chút chưa từng phát giác bên cạnh Phượng Sở Ca đáy mắt chậm rãi lộ ra hàn ý. Tiểu thư, ngài tựa hồ không rất cao hứng. Lục Trúc đã nhận ra Phượng Sở Ca không đúng, ra tiếng hỏi. Phượng Sở Ca ánh mắt chớp động vài phần, quay đầu đi, như thế nào không cao hứng đâu. Chỉ là nghĩ đến, chờ ngày sau ta xuất giá, liền lại không người phụng dưỡng nghĩa phụ. Nga đúng rồi, tiểu thư, tôn chủ hỏi, khi nào có thể vào tay Xích Tiêu kiếm. Phượng Sở Ca liễm nổi lên sở hữu thần sắc, xoay người sang chỗ khác, nhàn nhạt địa đạo. Nhanh, về tới phòng, Phượng Sở Ca thật sâu mà thở dài hai tiếng. Nàng nghĩa phụ, là thật thật có vấn đề điểm này, nàng không bao giờ sẽ hoài nghi. Môi đỏ lãnh dương, nhớ tới phía trước đủ loại. Tử Lan chết Vân Thiên Triệt mất trí nhớ Phượng Sở Ca không khỏi cười lạnh ra tiếng. Dưỡng dục tri ân, đích xác rất lớn. Chính là, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lợi dụng chính mình. Sở hữu cùng nàng là địch, sở hữu tiếp cận chính mình vì thậm chí muốn thương tổn chính mình người, nàng đem sẽ không lại chịu đựng. Chẳng sợ, người này, là nàng thân cận nhất người. Hợp với hai ngày, Phượng Sở Ca như cũ tiến đến tìm Dương trưởng lão. Này trận tích lũy xuống dưới, nàng tinh thần lực rốt cuộc tới một cái đột phá khẩu. Tinh thần chi hỏa, hiện nay đã chậm rãi từ màu vàng biến thành màu tím. Dương trưởng lão kia cũ nát tiểu viện tử nội. Đương Phượng Sở Ca thu hồi kia mặt tinh thần chi hỏa khi, bên cạnh Dương trưởng lão không được mà kinh hô ra tiếng. Ha ha ha, thật không hổ là ta đồ nhi, lại là như vậy mau đã đột phá tới rồi trung cấp phù chú sư. Dương trưởng lão khẽ vuốt chòm râu, mãn nhãn tự hào mà nhìn Phượng Sở Ca. Nhìn đi, hắn ánh mắt thật tốt, thu được cái như vậy cường đại đồ đệ. Đã đột phá, đương Phượng Sở Ca thu hồi kia màu tìm ánh lửa khi, nàng đáy mắt cũng ngăn không được kích động cùng hưng phấn. Cũng đó là lúc này, Phượng Sở Ca đột nhiên đã nhận ra một trận dị động, nàng vẻ mặt nghiêm lại, từ băng phách chi tâm nội lấy ra cái kia lớn lên thực xấu trứng rồng. Không sai, kia mặt dị động, chính là từ này trứng rồng phía trên chuyển đến. Trứng rồng quanh thân, giờ phút này đang tản động điểm điểm kỳ quái dòng khí, Phượng Sở Ca rõ ràng đã nhận ra này trứng biến hóa. Nàng đang chuẩn bị tham nhập thần thức, lại không ngại Dương trưởng lão kinh ngạc thanh âm chuyển đến. Đồ nhi a, ngươi cái này là nơi nào được đến? Thanh âm kia chung, tràn đầy đều là kinh ngạc, còn có vài tia không thể tưởng tượng. Phượng Sở Ca quay đầu đi, quét mắt Dương trưởng lão, lần nọ bán đầu giá thượng, nhìn này trứng cùng ta hợp duyên, liền mua tới. Như thế nào, này trứng, có vấn đề? Dương trưởng lão mãn nhãn không dám tin tưởng mà nhìn kia trứng, trong miệng chỉ là nhẹ lẩm bẩm, không có khả năng a, sao có thể đâu? Ngươi sao có thể được đến này trứng? Này này nếu là không tồi, này rõ ràng là thanh long trứng, mà thanh long, kia chính là thần thú. Giống nhau người, nếu như vậy gần với thanh long, tất nhiên sẽ tao thanh long phản phệ. Trừ phi Dương trưởng lão nghĩ, bỗng nhiên mở to mắt, hắn quay đầu tới, cặp kia có chút hỗn độn trong mắt, hiện lên tràn đầy không thể tưởng tượng. Đồ nhi, ngươi tích một giọt máu tươi đi lên thử xem. Dương trưởng lão không có nghe được Phượng Sở Ca hỏi chuyện, chỉ là suy nghĩ cái gì, ra tiếng. Tích máu tươi, Phượng Sở Ca có chút khó hiểu. Ân, thử xem. Hảo, Phượng Sở Ca gật đầu, nàng rảo phá ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ giọt liền ở máu tươi tích tới rồi trứng rồng phía trên thời điểm, kia trứng rồng lại là kịch liệt mà run rẩy lên, ngay sau đó, có mãnh liệt quang mang từ trứng phía trên tràn ra. Quả trứng này, nguyên bản là cực kỳ xấu xí, bề ngoài gồ ghề lồi lõm, một chút đều bất bình chỉnh, này cũng đúng là ngày đó ở kia phòng đấu giá nội. Vì sao đám kia người một đám mà đều không muốn mua này trứng? Duyên cớ, chính là hiện tại, theo này quang mang nổi lên bốn phía, trứng kịch liệt mà rung động hết sức, trứng tầng ngoài, kia một tầng màu xanh lá đổ vật bóc ra, ôn nhuận quang mang, chậm rãi tràn ra. Đãi kia màu xanh lá tầng ngoài bóc ra lúc sau, một cái oánh bạch trứng rồng, hiển lộ ở Phượng Sở Ca trước mặt. Phượng Sở Ca dựa vào một bên, nhìn này mạc, trên mặt mang lên vài phần xá nhiên, này nàng nhìn về phía bên cạnh Dương trưởng lão, lại thấy Dương trưởng lão híp con ngươi, nhìn chính mình. Trước mắt, Dương trưởng lão đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn đồ nhi, thế nhưng sẽ là như vậy thân phận. Dương trưởng lão trong mắt quang mang càng thêm mà lóa mắt, hắn đột nhiên một phách đầu, rồi sau đó làm như lẩm bẩm, đúng vậy, ta cái này lão hổ đồ, ta như thế nào liền không nghĩ tới. Trên đời này, giống nhau người sao có thể có như vậy thiên phú? Người bình thường, sao có thể sẽ có như vậy thiên phú? Năm ấy 16 tuổi đạt tới trung cấp linh tướng, nhất cử trở thành trung cấp luyện dược sư cùng trung cấp phù chú sư. Như vậy thực lực, đừng nói toàn bộ trời cao đại lục, chính là phóng nhãn trước sau mấy trăm năm, đều không người có thể ra này hữu. Cũng chỉ có kia nhất tộc người tứ đại thần thú, trước nay chỉ nhận kia nhất tộc người. Này cũng đúng là vì cái gì Thanh Long sẽ ở tiếp xúc đến Phượng Sở Ca sau, sinh ra biến dị. Dương trưởng lão chỉ là nhìn từ trên xuống, dưới Phượng Sở Ca, hắn chẳng thể nghĩ tới, kia nhất tộc hậu nhân, thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đột nhiên, lại nghĩ đến đã từng cùng một vị cao tăng bạn tốt lời nói đùa, Dương trưởng lão trong mắt hiện lên vài tia bất an thần nữ xuất thế, ma thần tương trở, thiên địa phân hợp, nữ chủ thiên hạ sư phụ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn Dương trưởng lão kia thay đổi thất thường thần sắc, Phượng Sở Ca mày nhíu lại. Dương trưởng lão nâng lên mắt tới, nhìn về phía Phượng Sở Ca, lại cuối cùng là lắc lắc đầu, hắn không nghĩ làm Phượng Sở Ca biết được kia hết thảy. Bởi vì, một khi đúng như kia cao tăng lời nói, như vậy Phượng Sở Ca tương lai sở muốn gánh vác, sẽ quá nhiều như thế. Dương trưởng lão liệt khai môi tới, cười. Phỏng nhiên có chút mừng như điên, hắn ra tiếng nói, ha ha, không có, ta chỉ là vui vẻ, ta đồ nhi, thế nhưng được một viên trứng rồng. Ân, ta đồ nhi quả nhiên không phải người thường, ngươi mới vừa rồi, tích máu tươi đi lên, này trứng rồng cũng đã nhận ngươi là chủ. Dương trưởng lão tránh nặng tìm nhẹ, không còn nói thêm nữa. Nhìn Dương trưởng lão kia đầy mặt vui mừng, Phượng Sở Ca hơi hơi mà giơ lên môi tới. Phượng Sở Ca cũng không hề hỏi nhiều, nàng quay đầu đi, lại nhìn về phía cái kia trứng rồng, chỉ cảm thấy trứng rồng quanh thân hơi thở, tiếp tục mà dao động, duỗi tay, đặt ở trứng mặt ngoài cảm thụ được cái gì, Phượng Sở Ca khẽ nhắm thu hút tới, ngươi nghĩ ra được, sao, chỉ kia khoảnh khắc, Phượng Sở Ca rõ ràng nhận thấy được này trứng lần thứ hai một trận dị động. Thậm chí, Phượng Sở Ca ẩn ẩn mà cảm giác được kia trứng rồng muốn phá vỡ khát vọng. Cái loại này khát vọng, là như vậy mà mãnh liệt. Dương trưởng lão nói không sai, ở Phượng Sở Ca đem máu tươi tích đi lên lúc sau, trứng rồng cũng đã nhận Phượng Sở Ca là chủ. Mà một khi khế ước nhận chủ, bọn họ tâm ý cơ hồ cũng đã nghĩ thông suốt. Trước mắt trứng rồng tuy rằng còn không thể nói chuyện, nhưng là Phượng Sở Ca đã là cảm giác tới rồi hắn cái loại này khát vọng. Cảm giác trứng rồng biên cố, Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ ngậm nổi lên một mạc cười tới. Nàng, chờ mong trứng rồng phá xác mà ra liền ở ngay lúc này, Phượng Sở Ca đột nhiên nhận thấy được trong cơ thể linh lực một trận khác thường biến động. Này một cổ biến động, tới cực kỳ đột nhiên, Phượng Sở Ca sắc mặt không cấm bỗng nhiên biến đổi. Cũng chính là lúc này, nàng quanh thân hơi thở, giống như muốn nổ tung tơi giống nhau. Bốn phía không khí, thậm chí đều ẩn ẩn mà theo nàng mà biến động. Dương trưởng lão nhạy bén mà đã nhận ra Phượng Sở Ca khác thường, hắn xá nhiên mà nhìn Phượng Sở Ca, đồ nhi, ngươi đây là muốn thăng cấp. Cuối cùng thời điểm, hắn ngữ khí ngạc nhiên thượng Dương. Không sai, Phượng Sở Ca, lại muốn thăng cấp. Nàng nguyên nghĩ ra đi, không ở nơi này quấy rầy Dương trưởng lão, nhưng là trước mắt, căn bản đã là không còn kịp rồi, lúc này đây. Thăng cấp, tới không hề dự triệu, trong cơ thể linh lực, giống như hồng thủy giống nhau, dung tán mà khai. Phượng Sở Ca tìm cái không khí, lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới. Bên cạnh, Dương trưởng lão thấy này cảnh tượng, cũng là cả kinh. Hắn là biết đến, mỗi lần thăng cấp trước đó vài ngày tổng hội có điểm dấu hiệu, nhưng là đồ nhi lúc này đây, tựa hồ một chút dấu hiệu đều không có. Dương trưởng lão quét hai mắt trứng rồng. Cuối cùng đem sở hữu chuyện này đều đổ lỗi tới rồi, kia trứng rồng phía trên, cùng trứng rồng vừa mới khê ước, nàng liền thăng cấp. Hơn nữa, sẽ lấy 16 tuổi tuổi tác, bước vào cao cấp linh tướng hoàn cảnh. Như vậy thiên phú, thật sự là A Dương trưởng lão không cấm đảo hút hai khẩu khí. Lại nhìn về phía Phượng Sở Ca thời điểm, đáy mắt nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng do dự. Dương trưởng lão là thật sự không biết. Tùy ý Phượng Sở Ca như vậy phát triển đi xuống, rốt cuộc là tốt là xấu nữ chủ thiên hạ tương lai, nàng muốn gánh vác, sẽ quá nhiều Dương trưởng lão lắc đầu hết sức, cách đó không xa Phượng Sở Ca đã chìm vào tới rồi thăng cấp bên trong, toàn thân đau y đánh úp lại, Phượng Sở Ca một lần mà đem linh lực chu toàn đến các chu thiên, Dương trưởng lão cũng không nhàn rỗi, vội tiến lên đi giúp nàng, lấy tinh thần chi hỏa tương trợ. Trước mắt Dương trưởng lão chính là cao cấp luyện dược sư, cao cấp phù chú sư, hắn tinh thần chi lực, đặc biệt cường đại. Ở kia, một phen tinh thần chi lực phụ trợ dưới, Phượng Sở Ca trong cơ thể linh lực, lại là chậm rãi bình ổn xuống dưới, lại không giống như là ngay từ đầu như vậy, thế tới tấn mãnh cơ hồ muốn căng đến nàng toàn bộ kinh mạch bạo phá. Tinh thần chi hỏa, không chế được Phượng Sở Ca trong ngoài sức chịu nén, Phượng Sở Ca rốt cuộc thoải mái rất nhiều. Nàng bắt đầu điều vận khởi linh lực, hướng huyền quan chỗ mà đi lúc này đây, có Dương trưởng lão ở, nàng thăng cấp, lại là đặc biệt mà. Thuận lợi, xưa nay chưa từng có thuận lợi, thậm chí, nàng đều chưa từng dùng chính mình cố ý nghiên cứu chế tạo dùng, để đối kháng thăng cấp chi đau đan dược. Bang! Theo trong cơ thể linh lực một tiếng bạo vang, Phượng Sở Ca quanh thân thình lình xuất hiện ra điểm điểm bạch quang thành. Phượng Sở Ca đột nhiên mở bừng mắt tới, đáy mắt xẹt qua cự hỉ. Dương trưởng lão thấy như vậy Phượng Sở Ca, cũng nhẹ nhàng thở ra. Đã có thể ở ngay lúc này, Phượng Sở Ca sắc mặt, đột nhiên, lần thứ hai biến đổi rõ ràng mới vừa rồi đã bình ổn linh lực, giờ phút này, lại là lần thứ hai mà lao nhanh lên, hơn nữa, kia mãnh liệt trạng thái, vượt quá mới vừa rồi gấp trăm lần ngàn lần. Dương trưởng lão cũng phát hiện Phượng Sở Ca khác thường. Nhìn nàng quanh thân hơi thở biến hóa, Dương trưởng lão cả kinh tròm râu nhếch lên, không phải đâu, lại muốn thăng cấp, sự thật chứng minh, Dương trưởng lão đoán rằng, là chính xác, nhưng là, lại không chỉ có tại đây, theo, Phượng Sở Ca quanh thân linh lực biến hóa, đặt ở bên người nàng kia viên trong suốt trứng rồng, cũng là một chút mà lộ ra oánh nhuận quang mang, hợp lại kia quang mang lượng lóe tiết tấu, Phượng Sở Ca trong cơ thể linh lực. Khắp nơi mà va chạm kích động đau rất đau nàng mặt, lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Quanh thân không khí, giờ khắc này phỏng nhiên trở nên đình trệ lên, Dương trưởng lão rốt cuộc đã nhận ra tình thế không đúng, lần thứ hai tụ tập tinh thần lực. Tiến lên, ai ngờ mới muốn tới gần Phượng Sở Ca, lại là bị một cổ mạc danh cường đại lực đạo, sinh sôi mà văng ra. Giờ phút này, hắn căn bản là tiếp cận không được. Dương trưởng lão rốt cuộc phát giác kia viên trứng rồng khác thường, hắn đột nhiên trừng lớn mắt chẳng lẽ là kia trứng, muốn phá xác mà ra. Trước mắt, hắn ngốc tại nơi này là nửa điểm tác dụng đều không có, Dương trưởng lão cắn răng một cái, chạy ra khỏi môn. Hắn đến canh giữ ở bên ngoài, không thể làm bất luận kẻ nào tới gần nơi này, nếu không, một khi quấy rầy Phượng Sở Ca, đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng. Dương trưởng lão phi thân mà ra, ở toàn bộ sân phía trên, dùng phù chú dựng nên một tầng tầng vòng bảo hộ, đem nơi này hết thảy động thái, hoàn toàn mà phong bế. Đến lúc đó, chẳng sợ thật là kia thanh long xuất thế, ngoại giới, cũng căn bản sẽ không nhận thấy được nửa phần khác thường. Phòng trong vòng, Phượng Sở Ca cảm giác giống như có hai chỉ hung mãnh tiểu thú, không ngừng ở đấu đụng phải, mỗi một khối cốt cách, mỗi một cái huyết mạch đều thừa nhận xuyên tim đau đớn. Đau, thâm nhập cốt tủy đau đớn trải rộng nàng toàn thân, bén nhọn đau đớn khiến, cho nàng kia trương tuần Mỹ khuôn mặt nhỏ toàn bộ nhi đều vặn vẹo lên, có chút dữ tợn. Phượng Sở Ca cho rằng, này đau, nhẫn nhân liền hảo, nàng đã là dùng hạ chuẩn bị tốt đan dược, chính là, nàng sai rồi hoàn toàn mà sai rồi. Bởi vì có chút đau, là liền linh hồn cùng tinh thần đều không thể thừa nhận. Nhân gia nói tay đứt ruột sót, nếu là đem nàng mỗi chỉ ngón tay cốt, một tiết gò toái, nàng cũng có thể khẽ cắn môi, thản nhiên đối mặt. Nhưng là linh hồn thượng, tinh thần thượng đau đớn, liền xa xa vượt qua thượng đau. Giờ khắc này, nàng cảm giác thế giới của chính mình đều phải điên đảo. Thế giới linh hồn, tinh thần thế giới, thậm chí còn ý thức thế giới, đều ở vào cực độ trong thống khổ. Tại đây hai cổ lực lượng bao vây hạ, Phượng Sở Ca thống khổ. Mà ôm đầu quay cuồng, nàng thống khổ muôn dạng cắn răng chết đĩnh, trên mặt cơ bắp đã hoàn toàn có rút vặn vẹo, chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình ở một tấc tấc bị rút ra, sau đó một tấc tấc thiêu đốt tận, nàng cảm giác có một phen, tận trời ngọn lửa vẫn luôn đem nàng cả người hoàn toàn lặp đi lặp lại mà thiêu đốt, lại trước sau vì nàng lưu lại một chút thanh minh, làm nàng biết chính mình tồn tại, lại sống không bằng chết, rõ ràng mà thể hội này tàn khốc nhất, nhất vô pháp phụ tải khổ hình, ý thức còn tồn tại, cảm giác đau thần kinh phóng đại 1000 lần, nắm chặt đôi tay, ngón tay sớm đã thật sâu mà lâm vào trong lòng bàn tay, một mảnh màu đỏ tươi. Nàng kéo xuống một khối trên người y bố, hung hăng mà cắn, e sợ cho chính mình một cái chịu không nổi, cắn lưỡi tự sát. Nàng gắt gao mà cắn môi dưới, cho đến khóe môi tràn ra máu tươi, như cũ là một lần mà thừa nhận này đau đớn. Giờ này khắc này, phòng hình như có một đạo thanh, âm ở nàng trong đầu vang lên, làm nàng căng đi xuống. Đúng vậy, căng đi xuống, vì đế tuyệt trần vì bên người nàng những người đó nàng chỉ có thể. Căng đi xuống, loại này tra tấn suốt rằng có 2 cái giờ, cái loại này đau đớn mới hơi hơi tiêu tán, trong cơ thể không ngừng bài xích 2 cổ lực lượng, cư nhiên chậm rãi nhu hòa xuống dưới, mà bên người cái kia trứng rồng, giờ phút này tầng ngoài, đã chậm rãi tan vỡ mở ra, từ tan vỡ khe hở, có điểm điểm kim quang tràn ra. Cùng lúc đó, Phượng Sở Ca cảm thấy tập trung ở bụng năng lượng chậm rãi chuyển rời đến nàng toàn thân. Thấm vào nàng mỗi một cái huyết mạch, tẩm bổ mỗi một tia vân ra. Giờ phút này, nàng giống như là đạt được trọng sinh giống nhau. Đương kia từ trứng rồng trong vòng tan vỡ, mà khai kim quang rơi rụng ở nàng trên người khi, nàng chỉ cảm thấy toàn thân bị một cổ ấm áp độ ấm bao vây lấy nàng toàn thân, làm nàng có nói không nên lời thoải mái, liền linh hồn đều nhịn không được. Muốn hát vang một khúc khoái cảm, nàng cảm giác được, nàng mỗi một cái huyết mạch. Mỗi một khối cốt cách, đều bị nảy ngọn lửa tràn đầy mà vây quanh, cả người như là dục hỏa trùng sinh giống nhau. Phượng Sở Ca không có mở mắt ra, nếu không, nàng nhất định sẽ khiếp sợ vô cùng. Giờ này khắc này, toàn bộ nhà ở nội, che kín kim quang, mà trứng rồng vỏ trứng, chậm rãi phá vỡ, từ kia vỏ trứng trong vòng, một cái quanh thân che kín kim quang đồ vật, bay vút lên mà ra. Nó thân tựa. Trường xà, sinh có kỳ lân đầu, cá chép đuôi, mặt có râu dài, sừng tựa lộc. Kim quang dưới, nhìn rất là dọa người. Mà này, đúng là thanh long. Giữa không trung, thanh long quanh thân kim quang, rốt cuộc chậm rãi tan đi. Ở kim quang tan đi khoảnh khắc, nó thân mình lại là bỗng nhiên thu nhỏ lại. Chợt, hướng Phượng Sở Ca thẳng tắp mà đi. Đang tới gần Phượng Sở Ca khoảnh khắc, thanh long đột nhiên hóa thành một đạo kim quang. Thẳng tắp mà biến mất ở Phượng Sở Ca thủ đoạn hết. Sức, cũng đó là kia một khắc, Phượng Sở Ca vòng tay phía trên, lần thứ 2 nhiều một viên màu xanh lá đá quý lại nói lúc này, Phượng Sở Ca toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Kia đau đớn, cũng dần dần mà tan đi. Liền ở Phượng Sở Ca cho rằng, thăng cấp sắp kết thúc là lúc, linh lực, lại là lần thứ 2 sôi trào. Phượng Sở Ca khiếp sợ không thôi. Này đây là liên tục tấn vài cấp. Chuyện này đặt ở trước kia, nàng có lẽ sẽ thực vui vẻ, chính là trước mắt, nàng thể lực sớm đã, bởi vì mới vừa rồi 2 lần thăng cấp bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là, thăng cấp chuyện này, là hoàn toàn không thể chịu nàng khống chế. Phượng Sở Ca cơ hồ sắp học máu, nàng cắn chặt răng, lần đầu tiên, nàng như thế ảo não chính mình thăng cấp cực nhanh. Bất quá lúc này đây, trong dự đoán đau đớn cũng không từng tập tới. Theo kia vòng tay bạch thanh hồng 3 đạo quang mang giao hội, Phượng Sở Ca trong cơ thể linh lực lúc này đây lại là thực dịu ngoan mà hoạt động. Rốt cuộc, chỉ một tiếng rất nhỏ tiếng vang, Phượng Sở Ca đột nhiên mở mắt tới. Lúc này đây, Phượng Sở Ca là thật sự mau học máu. Trước 2 lần thăng cấp đau chết đi sống lại, này cuối cùng 1 lần, lại là như vậy thoải mái mà đã vượt qua. Bất quá chính yếu chính là... Trước mắt, nàng đã triệt triệt để mà bước vào linh tôn hoàn cảnh, từ giữa cấp linh tướng thăng cấp tới rồi cao cấp linh tướng, lại liên tục thăng cấp tới rồi đại linh tướng, cuối cùng, nhất cử đột phá linh, tôn hoàn cảnh. Này 3 cái cấp bậc, đổi làm là có một số người, sợ là cùng cực cả đời đều không thể đạt tới, chính là, ở Phượng Sở Ca nơi này, thế nhưng chỉ là ngắn ngủn 2 cái canh giờ liền hoàn thành. 2 cái canh giờ a. 16 tuổi linh tôn, này nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ mọi người sẽ kinh bạo rớt trong mắt. Cái này 10 tuổi trước cũng không từng tu luyện quá linh lực Phượng Sở Ca, ngắn ngủn 6 năm, từ lúc trước linh tu vi, vượt lên tới linh tôn, thật sự là, quá, như vậy thiên phú, toàn bộ đại lục, cũng chỉ có đế tuyệt trần có thể một nàng so sánh. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ trừ trừ, nàng thậm chí cho rằng chính mình là đang nằm mơ, có chút hoảng hốt. Nhưng đã bị mồ hôi tẩm ướt quần áo, cùng với mới vừa rồi, bởi vì đau đớn rảo phá môi mà có chứa huyết tinh miệng báo cho nàng, này hết thảy, đều là thật sự. Trên cổ tay, kia ba đạo quang mang dần dần mà ảm đạm xuống dưới. Cùng lúc đó, Phượng Sở Ca trong cơ thể linh, lực, cũng triệt triệt để mà ổn định xuống dưới. Nàng đứng dậy, thậm chí phát hiện, liền thể lực cũng đều hoàn toàn mà khôi phục. Phượng Sở Ca chính kinh ngạc hết sức, kinh giác bên cạnh trứng rồng sớm đã tan vỡ. Lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình thăng cấp vì cái gì nhanh như vậy, o cảm tình nàng là dính này trứng rồng hết. Bất quá, liền tính là dính trứng rồng quang, này thăng cấp, không khỏi cũng quá nhanh chút đi. Dựa vào nàng phía trước đoán trước, lấy, nàng ngay lúc đó thực lực, muốn thăng cấp đến linh tôn hoàn cảnh, chậm thì 3-4 năm. Nhiều thì 10 năm 8 năm. Phượng Sở Ca khóe mắt nhẹ trừ trừ, nàng thở dài thanh, nhìn về phía bên cạnh trứng rồng. Này liếc mắt một cái, Phượng Sở Ca liền định trụ. Trước mặt, kia nguyên bản đã trở nên trắng tinh oánh nhuận trứng rồng, trước mắt chỉ còn lại một cái tổn hại vỏ trứng. Không sai, trứng rồng đích xác xác phá khai rồi, nhưng là phá xác mà ra long, đi đâu vậy? Phượng Sở Ca tầm mắt đảo qua bốn phía. Cuối cùng dừng ở như cũ chớp động điểm quang mang vòng tay phía trên, ánh mắt một trận ảm đạm, ban đầu thiếu hụt 5 viên đá quý, trước mắt, lại là đã bị bổ tề 3 viên, mà hiện tại nhiều ra một viên, thình lình đó là màu xanh lá. Nhớ tới phía trước nhục đoàn theo như lời kia 5 màu vòng tay chuyện này, lại nghĩ đến ngày đó ở trời cao trong rừng rậm chú tước, Phượng Sở Ca đáy mắt chớp động vài phần không rõ cảm xúc bên ngoài. Dương trưởng lão đã nhận ra bên trong động tĩnh, đi vào phòng trong. Đồ nhi, ngươi không sao chứ? Dương trưởng lão vội vã hỏi. Không có việc gì. Phượng Sở Ca thần sắc hơi hoãn, che giấu ở sở hữu khác thường cảm xúc. Gì, đồ nhi ngươi này khí thế. Dương trưởng lão tinh thần lực cực cường, vừa nhìn đến Phượng Sở Ca, liền đã nhận ra nàng biến hóa, hắn một trận xá nhiên, rồi sau đó mở miệng hỏi rõ. Này khí thế, không giống như là linh tướng a, linh tôn. Phượng Sở Ca học ra này hai chữ, nghe thế hai chữ, Dương trưởng lão lập tức kinh hãi, ngay sau đó vui vẻ. Đồ nhi, ngươi nói ngươi thăng cấp tới rồi linh tôn, lập tức tấn 3 cấp. Trời ạ, thật không hổ là ta đồ nhi quá lợi hại. Mau, mau đi nói cho quân thượng đi, quân thượng đã biết, tất nhiên cũng sẽ chấn động. Hắn nha. Nhắc tới đế tuyệt trần, Phượng Sở Ca đáy mắt tràn ra cười tới. Hắn gần nhất không rảnh. Này hai ngày, đế tuyệt trần cõng nàng ở trộm mà chú, bị hôn lễ. Tuy rằng không có nói cho nàng, nhưng là trước hai ngày, Bắc Huyền ở nhìn thấy nàng thời điểm, một không cẩn thận nói lậu miệng. Nghĩ đến này, Phượng Sở Ca trên mặt ý cười, càng sâu. Phượng Sở Ca, trên mặt ức chế không được hạnh phúc chỉ ý xem ở Dương trưởng lão đáy mắt. Dương trưởng lão trong mắt cũng lộ ra vài tia vui mừng, chỉ cần hắn đồ nhi có thể hạnh phúc, kia hết thảy đều hảo. Chính như Phượng Sở Ca lời nói, đã nhiều ngày tới, đế tuyệt trần vẫn luôn ở trộm, mà chú bị hôn lễ. Hắn nói qua, hắn sẽ cho hắn tiểu ca nhi, một cái nhất không giống người thường hôn lễ. Hợp với vài ngày, đế tuyệt trần đều vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, thậm chí còn, liền ban đầu nhị ban giảng bài chương trình học. Hắn đều không hề tiến đến, bất quá, vốn dĩ hắn đi nhị ban giảng bài, cũng là vì Phượng Sở Ca, trước mắt Phượng Sở Ca đã không ở nhị ban, hắn lại đi cũng không có gì ý nghĩa. Đây chính là khổ nhị ban người, nguyên bản bởi vì đế tuyệt trần đã đến, vẫn luôn cảm thấy buồn tẻ vô cùng nhị ban rốt cuộc có điểm hy vọng, chính là hiện tại đế tuyệt trần lại đi rồi. Đế tuyệt trần, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã là 3 ngày sau. Hắn như cũ một thân áo đen, giơ tay nhấc chân chi gian, phong tư yểu điệu. Tới Phượng Sở Ca sân thời điểm, Phượng Sở Ca như cũ là, dựa vào ngồi ở dưới tàng cây bàn đu dây phía trên nghỉ ngơi. Đế tuyệt trần môi mỏng giơ lên, tiến lên mà đi. Nương tử vội xong rồi. Phượng Sở Ca, gỡ xuống che đậy ở trên mặt thư, vẻ mặt hứng thú mà nhìn hắn, đã nhiều ngày đều không thấy ngươi bóng người, ta cho rằng ngươi nhân gian chứng phát rồi đâu. Phượng Sở Ca nói, từ bàn đu dây phía trên nhảy xuống tới, ngươi nảy trận ở vội cái gì đâu. Nghe tiếng, Đế Tuyệt Trần lại là đạm nhiên cười. Thực rõ ràng, hắn sẽ không đem chính mình mấy ngày nay hành động nói cho nàng. Đã nhiều ngày tới, sở dĩ bí mật tiến hành những cái đó, đơn giản là vì ngày đại hôn, cấp Phượng Sở ca một kinh hỉ. Đế Tuyệt Trần môi mỏng đạm nhất, không có nói cái gì đó, lại là nhìn Phượng Sở ca, đáy mắt lộ ra vài phần xá nhiên. Nương tử, thực lực của ngươi, ân, thăng cấp. Phượng Sở ca cười ứng. Này 3 ngày thời gian, đủ để cho nàng đem linh lực hoàn toàn mà ổn định xuống dưới. Hơn nữa, ngày ấy cùng Thanh Long khê ước lúc sau, nàng rõ ràng nhận thấy được chính mình linh lực càng thêm mà hùng hậu, tinh thần lực cũng tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Mỗi khi nghĩ, vậy chuyện này, Phượng Sở ca liền không khỏi vừa kéo môi. Khê ước Thanh Long, này được đến chỗ tốt, đảo thật là quá ra ngoài nàng dự kiến. Mà một bên Đế Tuyệt Trần, đang nghe đến Phượng Sở ca nói sau, gợi lên môi tới, cười. Hắn cánh tay dài duỗi ra, đem Phượng Sở ca ôm vào trong lòng ngực, thật tốt a ta nương tử quả nhiên là lợi hại. Xem ra, ta cũng đến nỗ lực, nếu không, nếu như bị ngươi vượt qua nhưng làm sao bây giờ? Ngày sau, ta còn như thế nào ở con của chúng ta trước? Dựng thẳng lên uy tín. Hai từ, Phượng Sở ca nghe thế hai chữ, mày hơi hơi vừa động. Này thân cũng chưa thành đâu, liền nghĩ hải tử, Đế Tuyệt Trần, ngươi tư duy, vị diện cũng quá nhảy lên đi. Nàng đang muốn nói cái gì đó, lại thấy Đế Tuyệt Trần khóe môi gợi lên một tia tà cười. Nhìn kia cười, Phượng Sở ca đột nhiên đáy lòng mau mau, phát sinh chuyện gì nhì? Cười đến như vậy tặc, không có, Đế Tuyệt Trần chỉ là lắc lắc đầu. Hắn gục đầu xuống tới, tầm mắt nhàn nhạt mà từ nàng trên bụng đảo qua, ngay sau đó, lại mở miệng, ban đầu 7 ban đám kia người nghe nói chúng ta muốn cử hành hôn lễ, nhưng đều ồn ào muốn đưa hạ lễ. Nếu là không tồi nói, trong chốc lát hạ lễ liền đưa lại đây. Nga, Phượng Sở ca đáy mắt hiện lên vài phần vui mừng, ban đầu 7 ban người, là chân chân chính chính mà không tồi. Đang nói đâu, bên ngoài, có tiếng bước chân truyền tới, chợt, lấy Tô An Đức cầm đầu một đám người. Hướng nội mà nhập, mới tiến vào sân, liền thấy, Phượng Sở ca cùng Đế Tuyệt Trần gắt gao gắn bó, đám kia người nhìn nhau vài lần, đáy mắt một trận cực kỳ hâm mộ. Tiểu sư muội cùng quân thượng đều ở A, Tô An Đức nói, phân phó phía sau người đem mặt sau mây cái dương nâng tiến vào. Tiểu sư muội, các ngươi đều mau thành thân, chúng ta cũng không có gì quý trọng đồ vật nhưng đưa, hơn nữa tiểu sư muội ngươi cái gì quý trọng đồ vật chưa thấy qua. Cho nên, liền tặng điểm thực dụng đồ vật tới, còn hy vọng tiểu sư muội cùng, quân thượng đừng ghét bỏ. Nhìn này nhóm người gương mặt tươi cười, Phượng Sở ca đạm cười, các sư huynh sư tỷ quá khách khí. Không khách khí không khách khí, chúng ta cũng không đưa cái gì quý trọng đồ vật. Tô An Đức cười nói, 1 tháng trước tiểu sư muội liền mang thai, hiện tại tính, tiểu sư muội ít nhất hẳn là có 2 tháng có thai đi. Lại quá chút thời gian liền sinh, chúng ta liền tặng điểm tiểu hài tử đồ vật, Tô An Đức bọn họ còn đang nói, bên cạnh Phượng Sở, ca khóe môi một trận run rẩy. Nàng đột nhiên lý giải mới vừa rồi Đế Tuyệt Trần kia phiên lộ ra tà khí cười, Nga còn có, tiểu sư muội trong đám người, đột nhiên một người nữ sinh đi rồi tiến lên đây. Tuy rằng kiêng kỵ Đế Tuyệt Trần, nhưng là trước mắt, vì bọn họ hảo. Hắn vẫn là tiến lên đây, đem chính mình vẫn luôn tưởng lời nói ra. Tiến lên, nàng thẳng tách ra gắt gao gắn bó 2 người. Tuy rằng ta nói như vậy có chút mạo phạm, bất quá, tiểu sư muội, trước mắt ngươi, có mang, vẫn là cùng quân thượng cách khá xa tốt hơn, đặc biệt là ngạch đặc biệt là buổi tối lời này nói nhưng thật ra mịt mờ, nhưng bên cạnh người vừa nghe đều minh bạch ý tứ, sôi nổi nở nụ cười. Phượng Sở ca khóe mắt đột nhiên run rẩy. Đây đều là chỗ nào thông chỗ nào. Nàng đang muốn nói chuyện, lại thấy Đế Tuyệt Trần nhẹ nheo lại con ngươi, lăng liệt trên mặt mang theo một tia cười tới. Ân, ta sẽ chú ý lời này lạc, bên cạnh một đám người sôi nổi ái muội không, rõ mà nở nụ cười. Tiểu sư muội, ta nơi này còn có điểm dược liệu, phụ thân ta là cái đại phu, tuy rằng tiểu sư muội ngươi là luyện dược sư, thật có chút chuyện này gác ở chính mình trên người, vẫn là sẽ sơ sót đi. Này đó dược, là tỷ tỷ của ta có thai thời điểm, phụ thân cho nàng chào, nghĩ này những dược liệu đối tiểu sư muội ngươi cũng sẽ có điểm dùng. Kia cô nương tiếp tục nói, đem dược đưa cho Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca đang muốn mở miệng, bên cạnh Đế Tuyệt Trần nhanh, một bước tiếp nhận. Hảo, Phượng Sở Ca nâng lên mắt tới, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần lại là một nhún vai, nương tử, ta về sau, thật sự sẽ chú ý. Bên cạnh người tiếp tục cười, hiển nhiên này cảnh tượng, bọn họ lại ngốc tại nơi này vậy thật là tự thảo không thú vị. Nhìn nhau tức giận, bọn họ cười nói, tiểu sư muội, quân thượng, kia chúng ta liền không quấy rầy hai người các ngươi, đi về trước. Đợi đến bọn họ thối lui, Phượng Sở Ca nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, họ Đế, ta khi nào có ngươi hải tử, cho nên nương tử chúng ta thành thân sau muốn nỗ lực, không thể cô phụ như vậy nhiều người kỳ vọng. Đế Tuyệt Trần khóe môi dương lên. Phượng Sở Ca quét mắt Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần, đều là ngươi làm chuyện tốt. Nương tử là ở tiếc nuối chúng ta còn không có hải tử sao? Nếu là nói như vậy, vi phu hiện tại nỗ lực một phen, chờ đại hôn thời điểm, liền toàn ra cùng nhau nói. Đế Tuyệt Trần đi phía trước đến gần rồi hai bước, nóng rực hơi thở phun bắn ở Phượng Sở Ca cần cổ. Phượng Sở Ca chiều lui về phía sau đi hai bước, ngẩng đầu, cắn răng. Đế Tuyệt Trần, ngươi dám cho ta đứng đắn một chút sao? Đế Tuyệt Trần chỉ là ôm Phượng Sở Ca, bật cười lên cách đó không xa nào đó góc, nhục đoàn ghé vào một bên, nhìn như vậy Phượng Sở Ca, cái mũi hơi hơi động động. Quả nhiên a quả nhiên, cũng chỉ có chính bọn họ, mới có thể ngăn chặn đối phương. Nhục đoàn phiếm lam, quang ướt rầm rề con ngươi đột nhiên chợt lóe. Nó nghĩ đến, nếu là ngày sau chủ nhân thật sự cùng Đế Tuyệt Trần thành thân, kia nó chẳng phải là về sau không còn có thân cận chủ nhân cơ hội sao? Cái mũi hơi hơi động động, nhục đoàn đáy mắt lộ ra vài tia đáng thương. Tự ngày ấy Đế Tuyệt Trần đã tới lúc sau, hắn lại hợp với hai ngày không thấy bóng người. Ngày ấy Phượng Sở Ca thăng cấp tới rồi trung cấp phù chú sư lúc sau, nàng đối phù chú khống chế, đảo cũng là chậm rãi, thuận buồm xuôi gió lên. Yêu dạ như cũ ở tàng thư các nội ngốc, nói là quản lý tàng thư, chi bằng nói là cả ngày ngủ. Ngày này, Phượng Sở Ca vừa mới từ tàng thư các ra tới, liền ở bên ngoài gặp gỡ một hình bóng quen thuộc kia màu xanh lá cao dài thân ảnh, liền đứng ở tàng thư các bên ngoài không xa đường mòn thượng. Nhìn kia thân ảnh, Phượng Sở Ca mày hơi hơi một trọn, này tính cái gì, ngẫu nhiên gặp được, vẫn là sớm có dự mưu. Tứ muội, người nọ tầm mắt rốt của quét tới, rồi Phượng Sở Ca, đương nhìn đến Phượng Sở Ca từ tàng thư các ra tới thời điểm, vội đón đi lên. Tứ muội, Phượng công tử như vậy kêu ta, chẳng phải là cất nhắc ta? Phượng Sở Ca dừng bước, đứng ở một bên, mắt lạnh mà nhìn trước mặt Phượng Viễn Hàng. Nàng không nhớ rõ, này Phượng Viễn Hàng, khi nào chân chân chính chính mà lấy nàng coi như quá muội muội đối đãi quá. Hơn nữa Phượng Sở Ca đáy mắt lộ ra vài phần hài hước cùng hàn ý, nàng rõ ràng nhớ rõ, ở nàng vừa mới tiến vào này học viện Vân Thiên thời điểm, Phượng Viễn Hàng còn luôn là nghĩ biện pháp mà muốn giết nàng đâu. Nghe được Phượng Sở Ca như vậy vừa nói, Phượng Viễn Hàng thần sắc hơi đổi, hắn ánh mắt rõ ràng mà biến hóa vài phần, lại cũng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, lần thứ hai khôi phục lại đây. Tứ muội, mặc kệ như thế nào, chúng ta rốt cuộc có quan hệ huyết thống. Quan hệ huyết thống? Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, cười. Kia trương tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này tràn đầy đều là châm chọc. Không nói đến nàng cũng không phải Phượng gia chân chính nữ nhi, mặc dù thật là, ngần ấy năm tới, này Phượng Viễn Hàng, Phượng gia những người khác, làm sao từng có một cái lấy nàng chân chính mà đưa người xem qua. Hiện tại lúc này, Phượng Viễn Hàng tới xum xoe, phi gian tức đạo. Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại mắt, cũng không hề nói cái gì đó, chỉ là nói, Phượng công tử ở chỗ này, nghĩ đến, không phải xảo ngộ đi. Những ngày qua, Phượng Viễn Hàng cũng coi như là, hoàn toàn mà hiểu biết Phượng Sở Ca tính tình. Hắn thần sắc biến hóa vài phần, rồi sau đó đưa qua trong tay một cái hộp nhỏ. Nói đến cùng ngươi cũng là ta thân muội muội. Ngươi muốn thành thân, ta cái này làm ca ca, nói như thế nào cũng đến đưa điểm hạ lễ sao không phải? Trước kia ân ân oán oán, cứ như vậy xóa bỏ toàn bộ đi, hiện tại ở trên đời này, ta chỉ còn lại có ngươi một người thân, lại nhiều ân oán, ta đều không nghĩ lại so đo. Phượng Viễn Hàng dừng một chút, tiếp tục nói, ta biết giống nhau đồ vật ngươi cũng chướng mắt, này hộp bên trong là ta năm đó trong lúc vô tình được đến một cái bảo vật, nghe nói đối tu luyện rất có tác dụng, liền tặng cho ngươi. Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày, nhìn Phượng Viễn Hàng, trước mắt, Phượng Viễn Hàng kia vẻ mặt chân thành bộ dáng, đảo thật không giống như là làm bộ. Chính là dù vậy, Phượng Sở Ca vẫn là cười lạnh hai tiếng, sát phụ mối thù giết mẹ, không đội trời chung, đã từng nàng thân thủ đánh, chết Phượng Viễn Hàng thân sinh cha mẹ, Phượng Viễn Hàng vô luận như thế nào là đều không thể thật sự đem những cái đó, ân oán xóa bỏ toàn bộ. Nàng là thật sự không biết này Phượng Viễn Hàng tưởng chơi cái gì xiếc. Bất quá Phượng Sở Ca nhướng mày tới, đáy mắt chớp động mạc danh quang mang, nếu hắn tưởng chơi, kia nàng, liền bồi hắn chơi đi xuống hảo. Ngụy trang, diễn kịch, kiếp trước nàng làm một sát thủ, xuất nhập các loại trường hợp, điểm này cơ bản năng lực, nàng vẫn phải có. Phượng Sở Ca nhẹ du xuống mí mắt, che dâu ở đáy mắt còn lại thần sắc. Lại ngẩng đầu lên, nàng khóe môi nhẹ cong, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười. Quá khứ ân oán, có thể xóa bỏ toàn bộ tự nhiên là tốt, nếu ngươi đều nói như vậy, ta lại hà có cự tuyệt đạo lý. Nói, Phượng Sở Ca trực tiếp tiếp nhận kia hộp. Này hạ lễ, ta tiếp nhận rồi. Cho đến nhìn đến Phượng Sở Ca tiếp nhận hộp, Phượng Viễn Hàng mới hơi hơi mà nhẹ nhàng thở ra, nhìn cầm hộp Phượng Sở Ca, Phượng Viễn Hàng tiếp tục cười nói, nghe bảy ba người ta nói, tứ muội đã mang thai, tứ muội nhất định phải hảo hảo mà dưỡng thai, đến lúc đó cho ta sinh cái mập mạp tiểu cháu trai. Nói lời này thời điểm, Phượng Viễn Hàng nhưng thật ra đầy mặt ý cười, nhưng là kia cười, rõ ràng không đạt đáy mắt. Phượng Sở Ca không nói thêm gì, chỉ là hơi hơi mà gật đầu. Kia tứ muội ngươi tiếp tục vội chuyện của ngươi nhi, ta cũng không quấy rầy ngươi. Thấy mục đích của chính mình đã đạt tới, Phượng Viễn Hàng cũng không hề ở lâu, nói. Phượng Sở Ca nhẹ điểm gật đầu, nhìn hắn xa xa rời đi bóng dáng, Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên một chút lãnh quang. Từ nơi này, một đường đi trở về chính mình sân. Phòng nội, Phượng Sở Ca mở ra cái kia hộp, mới vừa mở ra hộp nháy mắt, liền bị bên trong đồ vật cả kinh không rời được mắt tới. Kia hộp bên trong, rõ ràng là một cái con bướm hình dạng ngọc thạch. Ngọc thạch phía trên, càng là như con bướm cánh giống nhau, ngũ thải ban lan, mỹ, thực mỹ. Đặc biệt là, kia ngọc thạch phía trên, tán lộ ra quang mang nhàn nhạt. Toàn bộ ngọc thạch càng thêm mà giống như con bướm giống nhau, phỏng tựa muốn dương cánh bay đi giống nhau. Bất quá, càng mỹ đồ vật, càng là độc. Phượng Sở Ca hơi hơi mà nheo lại con ngươi, đem một mạt thần thức tham nhập. Chính là tham nhập lúc sau, vẫn chưa giác nửa phần khác thường. Này, nhưng thật ra kỳ quái. Phượng Sở Ca có chút xá nhiên, nàng thật đúng là không tin Phượng Viễn Hàng, thật sự sẽ lòng tốt như vậy đem thứ này đưa cho nàng. Tiểu thư, đây là cái gì, thật đẹp. Bên ngoài, Bích La đẩy cửa mà nhập, nhìn đến Phượng Sở Ca trước mặt đồ vật khi, kinh hô một tiếng. Phượng Viễn Hàng đưa, Phượng Sở Ca nói, hắn, nguyên bản còn tưởng tiến lên đi tìm tòi đến tột cùng Bích La, đang nghe đến Phượng Viễn Hàng tên khi, mày đột nhiên vừa nhíu. Tiểu thư, Phượng Viễn Hàng tất nhiên không an cái gì hảo tâm, thứ này, tiểu thư vẫn là thiếu tiếp xúc đến hảo. Ân, ta biết. Phượng Sở Ca khóe môi không giấu vết mà gợi lên một tia độ cung. Ít nhất Bích La đãi nàng vẫn là thiệt tình. Sớm tại phía trước Tử Lan phản bội nàng lúc sau, Phượng Sở Ca một lần hoài nghi Bích La cùng Lục Trúc, nhưng là sự thật chứng minh, Bích La cùng Lục Trúc, cùng Tử Lan bất đồng đem cái kia hộp thu vào băng phách chi tâm. Phượng Sở Ca suy nghĩ, ngày mai nhìn thấy Dương trưởng lão thời điểm, hỏi lại hỏi hắn. Nàng là không biết thứ này rốt cuộc là vật gì, nhưng là Dương trưởng lão kiến thức rộng rãi, hẳn là biết được. Đúng rồi, tiểu thư, tôn chủ lại gửi thư nhi, Bích La rốt cuộc tương lai mục đích nói ra, nhưng là nói lời này thời điểm, có chút ấp úng. Tuy là nàng thần kinh lại đại điều, nàng đều cảm giác rõ ràng. Những ngày qua, tiểu thư tựa hồ có chút thay đổi. Nàng xem đến rõ ràng, hợp với rất nhiều lần, đang nghe đến tôn chủ tên sau. Tiểu thư sắc mặt đều có vài phần biến hóa, tuy rằng không biết rốt cuộc là vì sao, nhưng là Bích La vẫn là thật cẩn thận mà nói. Nga, Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn Bích La, hỏi rõ, làm sao vậy? Vẫn là xích tiêu kiếm, Bích La ra tiếng, ân, đã biết. Phượng Sở Ca hừ lạnh một tiếng, Bích La, tôn chủ còn có hỏi ta mặt khác chuyện gì như sao? Có, tôn chủ hôm nay cái hỏi ta, tiểu thư ngài thực lực tới tình trạng gì? Bích La đúng sự thật báo cho tôn chủ, tiểu thư ngài đã là trung cấp linh tướng, tôn chủ sau khi nghe được, rất là vui mừng. Bích La nói, lời này thời điểm, đáy mắt tràn đầy đều là tự hào. Nhà mình tiểu thư thực lực, kia chính là ai đều so ra kém a. Bởi vì thượng một lần thăng cấp là ở Dương trưởng lão nơi đó tiến hành, trước mắt, Bích La cùng Lục Trúc, ai cũng không biết Phượng Sở Ca đã ở phía trước mấy ngày thăng cấp tới, rồi sơ cấp linh tôn. Đột nhiên, Bích La nghĩ tới cái gì, một tiếng thét kinh hãi. Ai nha, tiểu thư, nếu là tôn chủ biết tiểu thư ngài đã là trung cấp phù chú sư, tôn chủ nhất định sẽ càng vui vẻ, chỉ tiếc ta đã quên lần sau nếu là tôn chủ lại đến tìm ta, ta nhất định sẽ nói cho hắn. Phượng Sở Ca mày hơi hơi vừa động, về sau hắn hỏi lại khởi ta tình huống, chỉ cần nói ta thực lực ngừng ở trung cấp linh tướng liền có thể, đến nỗi phù chú sư cùng luyện dược sư chuyện này, đừng nói cho hắn. A, vì cái gì? Bích La có chút một chút xá nhiên. Phượng Sở Ca một câu môi, đãi ngày sau ta tự mình báo cho hắn, đến lúc đó, nhất định sẽ cho nghĩa phụ một kinh hỉ. Phượng Sở Ca không có báo cho Bích La tình hình thực tế, chỉ là như vậy nói. Lại cũng là lúc này, nàng hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm chặt khởi. Nàng, lại là không cho phép bất luận kẻ nào khống chế chính mình. Nghĩ cái này, Phượng Sở Ca quanh thân, đột nhiên xuất hiện ra một đạo lạnh băng sát khí. Này sợi sát khí, sinh sôi mà dọa tới rồi Bích La. Bích La nâng lên mắt, trộm mà đánh giá Phượng Sở Ca quả nhiên, nàng liền nói, tiểu thư giống như có cái gì không giống nhau. Hiện tại, chỉ cần nhắc tới tôn chủ, tiểu thư tựa hồ liền trở nên có chút kỳ quái. Tiểu thư, Bích La lắm miệng hỏi một câu, Bích La nghĩ nghĩ, cuối cùng, vẫn là ra tiếng. Ân. Phượng Sở Ca liễm nổi lên sở hữu cảm xúc, quay đầu tới nhìn về phía Bích La. Tiểu thư có phải hay không cùng tôn chủ cãi nhau? Phượng Sở Ca hoãn hoãn thần sắc, như thế nào sẽ hỏi như vậy? Trước kia nhắc tới tôn chủ, tiểu thư sẽ thực vui vẻ thực tôn kính, nhưng là hiện tại Bích La cũng không. Có nhiều lời đi xuống, nhưng là kế tiếp nói, hai bên trong lòng biết rõ ràng. Phượng Sở Ca hơi trầm ngâm, một lát sau, nàng quay đầu tới. Nếu là có một ngày, làm ngươi ở nghĩa phụ cùng ta chi gian làm lựa chọn, ngươi sẽ lựa chọn ai? Đây là lần đầu tiên, Phượng Sở Ca đem vấn đề này trực tiếp vứt ra tới. Bích La thần sắc hơi đổi. Quả nhiên, là xảy ra chuyện nhi. Nhưng là Bích La đáy mắt một mảnh kiên định. Đương nhiên là đi theo tiểu thư, này 6 năm tới, chúng ta cùng tiểu thư cùng trưởng thành, tiểu thư sớm đã là chúng ta nhất thân nhất người. Đến nỗi tôn chủ Bích La đáy mắt một mảnh đạm trào. Nhiều năm như vậy tới, thậm chí liền tôn chủ bộ dáng gì các nàng cũng chưa gặp qua, hơn nữa, tôn chủ đãi các nàng, kỳ thật cũng không tốt. Chỉ có Phượng Sở Ca, ngần ấy năm, vẫn luôn giống như thân tỷ muội đợi các nàng. Cũng bởi vì như vậy, ở ngày ấy biết được Tử Lan phản bội lúc sau, Bích La cùng Lục Trúc mới có thể như vậy địa tâm kinh. Bên cạnh, Phượng Sở Ca nghe Bích La lời này, đáy mắt lộ ra vài phần vui mừng. Nàng giơ giơ lên môi tới. Chỉ cần các ngươi không phụ ta, ta cũng tất nhiên sẽ không phụ các ngươi. Phản chi các nàng nếu là dám phản bội nàng, nàng cũng quyết định sẽ không nương tay. Ngày kế, ánh mặt trời thực hảo. Phượng Sở Ca sáng sớm liền đi hướng Dương trưởng lão nơi đó. Lúc này đây đi, đều không phải là vì mặt khác chuyện này, mà là vì Phượng Viễn Hàng sở cấp kia phân hạ lễ. Tinh xảo, gỗ đàn hương hộp mở ra, bên trong kia con bướm cục đá, lộ ra 5 màu quang mang. Dương trưởng lão chợt liếc mắt một cái nhìn đến kia cục đá thời điểm, cũng là khen không dứt miệng. Thật là thứ tốt a, thật xinh đẹp. Sư phụ, ngài nhìn một cái, thứ này, có hay không kỳ quặc? Phượng Sở Ca thỉnh cầu, Dương trưởng lão tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hắn tham nhập này cục đá, tinh tế mà tìm tòi nghiên cứu. Thật lâu sau, nhẹ nhàng thở ra. Ta nói đồ nhi, ngươi cũng quá cẩn thận. Này cục đá, không có gì vấn đề, hơn nữa, đây chính là bảo vật à. Nếu là không tồi nói, đây là dùng biển sâu vạn năm san hô hổ phách chế thành. Đối tu luyện rất có chỗ tốt, đúng không? Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại mắt tới, nàng khóe môi lãnh xả nghĩ đến, thật đúng là chính mình hiểu lầm Phượng Viễn Hàng đâu. Lại cũng chính là lúc này, bên cạnh Dương trưởng lão đột nhiên một trận kinh hô. A nha, Đồ Nhi, không đúng, làm sao vậy? Phượng Sở Ca nâng lên mắt tới, hỏi rõ, này cục đá là thứ tốt không sai, đối thường nhân không có gì tổn hại, nhưng là Dương trưởng lão dừng một chút, sắc mặt cũng trở nên rất là khó coi, hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Sở Ca. Thứ này, là ai đưa? Phượng Viễn Hàng. Phượng Sở Ca híp híp mắt, học ra ba chữ, tiếp tục nói, làm sao vậy? Thứ này rốt cuộc như thế nào? Đồ Nhi à, ngươi phải cẩn thận a. Thứ này tuy rằng đối người bình thường không có hại, thậm chí rất có ích lợi, nhưng là, một khi thai phụ gần người, liền sẽ sinh ra chí mạng tổn thương. Này Phượng Viễn Hàng, xem ra thật đúng là không an cái gì hảo tâm a. Rõ ràng biết Đồ Nhi ngươi sắp đại hôn, lại cứ tặng như vậy một cái hạ lễ. Giờ này khắc này, bên cạnh Phượng Sở Ca, sớm đã là lãnh nheo lại con ngươi tới. Phượng Viễn Hàng này đó là ngươi bản tính sao? Quả nhiên a nàng, suy đoán không sai. Này bên ngoài một đám mà đều ở truyền nàng mang thai, Phượng Viễn Hàng lại tặng một cái thai phụ không thể đụng vào đồ vật. Rõ ràng, hắn là sớm có dự mưu. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, nhàn nhạt mà cười. Sư phụ, thứ này gần thai phụ thân, cụ thể sẽ như thế nào? Dương trưởng lão sắc mặt như cũ có vài phần ngưng trọng. Hắn hơi suy nghĩ phiên, rồi sau đó, gằn từng chữ một địa đạo. Từ trẻ con bắt đầu xâm hại, đem độc tố đưa tới ngũ tạng lục phủ, cho đến ngũ tạng lục phủ thối giữa mà chết. Mặc dù là cường đại nữa người, đều không thể may mắn thoát khỏi, bởi vì cái này là từ trẻ con. Vào tay, trẻ con là cực kỳ yếu ớt. Bất quá Đồ Nhí ngươi hiện tại cũng không cần lo lắng, không cần lo lắng. Phượng Sở Ca cười lạnh hai tiếng. Sư phụ ngươi còn không biết đi. Này bên ngoài, mọi người đều ở truyền, nói ta mang thai đâu, Dương trưởng lão thân mình một đốn. Như thế xuống dưới, kia Phượng Viễn Hàng giáp tâm, đã lại rõ ràng bất quá. Hắn cắn khởi nha tới, đáy mắt hiện lên hàn quang. Không nghĩ tới, Phượng Viễn Hàng thế nhưng sẽ như vậy, hắn không phải ngươi. Thân ca ca sao? Phượng Sở Ca gợi lên môi tới, ca ca trước kia không phải, về sau, càng không thể có thể là. Nói lời này thời điểm, nàng trong giọng nói tràn đầy đều là hàn ý, nhìn Phượng Sở Ca bộ dáng này, Dương trưởng lão không cấm đánh nhẹ cái dùng mình. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, hắn đối Phượng Sở Ca đã là thập phần mà hiểu biết. Trước mắt, Phượng Sở Ca này biểu tình, rõ ràng là so nàng tức giận còn muốn khủng bố. Dương trưởng lão nhẹ nuốt một ngụm nước miếng, chỉ là cầu nguyện, kia Phượng Viễn Hàng đừng chết quá thảm. Nga đúng rồi, sư phụ, ngươi biết xích tiêu kiếm, cụ thể có tác dụng gì sao? Phượng Sở Ca suy nghĩ tới rồi cái gì, chuyện đột nhiên vừa chuyển. Xích tiêu kiếm, nghe thế ba chữ, Dương trưởng lão đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thực hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Phượng Sở Ca sẽ hỏi cái này. Đồ Nhi, ngươi như thế nào sẽ hỏi cái này? Đây chính là thượng cổ thần kiếm a. Ta biết là thượng cổ thần kiếm, sư phụ ngươi biết. Nó cụ thể có ích lợi gì sao? Thượng cổ thần kiếm, không gì phá nổi, chính yếu chính là, nó có thể chặt đứt linh hồn xiềng xích. Này, là mặt khác bất luận cái gì khí cụ đều không có tác dụng linh hồn xiềng xích. Nghe thế bốn chữ, Phượng Sở Ca mày nhíu lại. Linh hồn xiềng xích, chẳng lẽ, có người linh hồn bị khóa? Có. Dương trưởng lão gật đầu. Hơn nữa, trong lịch sử, không ngừng một lần có người bị khóa trụ. Thượng vạn năm trước đã từng có người bị khóa trụ, thậm chí là 20 năm trước, đều có người bị khóa khởi. Dương trưởng lão như vậy nói, chút nào bất giác bên cạnh Phượng Sở Ca đáy mắt càng ngày càng thâm khác thường. Làm sao vậy? Đồ Nhi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Dương trưởng lão chỉ là nâng lên mắt tới, nhìn về phía Phượng Sở Ca, hỏi. Hắn nhưng thật ra có chút kinh ngạc Phượng Sở Ca sẽ đột nhiên hỏi cập xích tiêu kiếm. Trước không nói xích tiêu kiếm là vạn năm thần kiếm, đơn liền kia xích tiêu kiếm sẽ phản phệ người, liền, đủ để cho mọi người nhìn thôi đã thấy sợ. Bất quá đối với nàng Đồ Nhi, nàng nữ hoa hậu nhân nhất tộc huyết mạch tới nói, xích tiêu kiếm đối nàng nhưng thật ra không có nửa phần tác dụng. Phượng Sở Ca mày xúc khởi, hơi suy nghĩ cái gì, cuối cùng lại chỉ là nhẹ lay động lắc đầu. Không có gì, sư phụ, ta còn có việc nhi, liền đi trước. Hảo. Dương trưởng lão không có lại ở lâu Phượng Sở Ca, chỉ là gật đầu theo tiếng. Cho đến Phượng Sở Ca rời đi, nhìn nàng bóng dáng, Dương trưởng lão mày gắt gao mà nhăn lại mà nơi này, mặt khác một bên. Bắc Huyền đứng ở phía dưới, nhìn Đế Tuyệt Trần, nghĩ chính mình điều tra tới chuyện này, đầy mặt ngưng trọng. Chủ tử, ngài lần trước yêu cầu chuyện này, thuộc hạ đã điều tra được, bất quá, bởi vì đối phương hành tung quá mức với bí ẩn, chúng ta tìm đã lâu, mới chậm rãi tuần tra tới rồi dấu vết để lại, từ đây tìm hiểu nguồn gốc, tra được một ít việc nhi nga. Đã nhiều ngày tới, Đế Tuyệt Trần vẫn luôn vội vàng đại hôn việc nhi, đảo cũng chưa từng chú ý này đó. Mà hiện tại Bắc Huyền đem chuyện này nhắc tới, Đế Tuyệt Trần lập tức tâm thần dùng mình, nói trọng điểm. Bắc Huyền ngẩng đầu lên, đáy mắt nhưng thật ra lộ ra vài phần không thể tưởng tượng. Chủ thượng, ngài còn nhớ rõ 20 năm trước phong vân nhất thời Vân Lam Đại Sư sao? Vân Lam Đại Sư, nghe thế bốn chữ, Đế Tuyệt Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tên này, hơn 20 năm trước, chính là toàn bộ trời cao đại lục cực kỳ phổ biến một thời nhân vật, cùng hắn dưỡng phụ, cũng chính là thiên địa phủ thiên chúa, hai người đã từng là thực tốt bằng hữu, nhưng là 16 năm trước không biết là bởi vì chuyện gì, hai người trở mặt thành thù, mà lúc sau, Vân Lam Đại Sư càng là ở cùng thiên chúa tỷ thí bên trong hoàn toàn mà bại trận, không sai, Vân Lam Đại Sư. Bắc Huyền híp híp mắt, tiếp tục nói, theo chúng ta phát hiện. Phong Nguyệt Lâu, nếu là không tồi nói, chính là năm đó Vân Lam, Đại Sư sở kiến. Hơn nữa, 6 năm trước, Phượng cô nương bị Phượng gia đuổi đi, cũng là Vân Lam Đại Sư thu lưu nàng. Chủ tử, ngươi nói rõ ràng Vân Lam Đại Sư cùng Thiên Chúa là kẻ thù, nhưng là hiện tại lại Bắc Huyền không có tiếp tục nói tiếp, nhưng gần này đó, liền cũng đủ làm Đế Tuyệt Trần đoán được chút cái gì. Hơn nữa lúc trước Tử Lan chết. Nếu là không tồi nói, cũng đúng là Phượng Sở Ca vị kia nghĩa phụ việc làm. Ngày đó, ở trời cao trong rừng rậm, Đế Tuyệt Trần, chính là ở nơi tối tăm xem đến rõ ràng như vậy một phân tích, kia nghĩa phụ rốt cuộc muốn làm chút cái gì, kiêm chức chính là không cần nói cũng biết. Đế Tuyệt Trần lánh nheo lại mắt tới, trên mặt bày biện ra một bộ sâu kín cười tới. Kia nghĩa phụ, nhưng còn không phải là tưởng hủy hoại Phượng Sở Ca. Muốn lợi dụng Phượng Sở Ca hướng chính mình dưỡng phụ thiên chúa báo thù. Chính là đáng tiếc a hắn cũng không biết, hắn Đế Tuyệt Trần, đều không phải là thiên chúa thân, sinh huyết mạch. Hảo, ngươi trước đi xuống đi. Đế Tuyệt Trần híp mắt, thật lâu sau, hắn phất phất tay, ý bảo Bắc Huyền đi trước rời đi. Bắc Huyền nghe tiếng, lúc này mới vội vàng mà thối lui. Tại chỗ, Đế Tuyệt Trần thật sâu má nheo lại con ngươi, đáy mắt hàn ý. Giờ phút này càng thêm mà lóa mắt, cặp kia màu tím con ngươi, lúc này, cũng trở nên càng thêm mà yêu dã quỷ dị. Vân Lam Đại Sư, chỉ bằng ngươi một cái bại binh, cũng tưởng làm nhiều như vậy chuyện xấu tới. Quả, thực là nằm mơ. Dứt lời, Đế Tuyệt Trần đột nhiên giương lên tay, cách đó không xa một cái bàn, lập tức bị chụp đến dập nát hợp với vài ngày, Phượng Viễn Hàng đều đi trước Phượng Sở Ca sân xem nàng. Kia đối Phượng Sở Ca hỏi hàn ân cần bộ dáng, không biết người nhìn này, đang lúc tưởng huynh trưởng đối thân muội muội hỏi hàn ân cần, nhưng là, chỉ có Phượng Sở Ca biết này Phượng Viễn Hàng ý đồ. Phòng trong vòng, Phượng Sở Ca trong tay ôm ấp nhục đoàn, khẽ tựa vào một bên nghỉ ngơi, bên ngoài, có vội vàng tiếng bước chân mà nhập, cùng lúc đó, còn bạn có Bích Lang ngạc nhiên tiếng kêu. Tiểu thư, Phượng Viễn Hàng lại tới nữa, lập tức liền đến. Ân, đã biết, Phượng Sở Ca như cũ là không chút để ý mà dựa vào một bên, nghe lời này, nàng hơi hơi mà giơ lên môi đỏ tới, hơi gật đầu. Tiểu thư, này Phượng Viễn Hàng gần nhất như thế nào tới như vậy cần? Bích La vẻ mặt kinh ngạc, cùng lúc đó còn mang theo vài phần khinh thường, muốn nói hắn thật. Sự đối tiểu thư hảo, ta đây thật đúng là không tin. Phượng Sở Ca nhẹ khơi màu mí mắt, nhìn về phía Bích La. Nàng thuận tay khép lại trong tay thư, đứng dậy, nhìn về phía Bích La. Nhân gia muốn tới thì tới bái, nói nữa, ngươi không phát hiện, Phượng Viễn Hàng mỗi lần tới đều mang theo rất nhiều đồ vật, những cái đó bảo vật, ngày thường chính là không dễ dàng nhìn thấy. Không sai, mấy ngày nay, Phượng Viễn Hàng mỗi lần tiến đến, đều sẽ mang lên một ít bảo bối, mà những cái đó bảo vật, hoặc nhiều hoặc ít, đều đối thai phụ có chút tổn hại. Mấy ngày này, Phượng Viễn Hàng cũng vẫn luôn buồn bực, rõ ràng hắn tặng như vậy nhiều đồ vật cấp Phượng Sở Ca, hơn nữa cũng tận mắt nhìn thấy đến nàng tiếp nhận rồi đi, hơn nữa mang ở trên người, nhưng nàng tinh thần không những không có nửa điểm hao tổn, ngược lại là càng ngày càng tốt, này không phù hợp lẽ thường a. Cuối cùng, cho hắn đem Phượng Sở Ca không có phản ứng nguyên nhân đổ lỗi ở Phượng Sở Ca, thực lực cường đại phía trên, như thế nghĩ. Phượng Viễn Hàng không khỏi nhiều đi trước nơi này vài lần, chỉ cần nhiều tới vài lần, nhiều mang chút giống như phía trước con bướm thạch như vậy đồ vật, hắn càng không tin Phượng Sở Ca còn nửa điểm chuyện này đều không có. Phượng Viễn Hàng nơi nào nghĩ đến, Phượng Sở Ca căn bản không có mang thai. Nếu là đã biết, chỉ sợ thật sự sẽ tức giận đến hộc máu. Phải biết rằng, lúc này đây, hắn chính là chân chân chính chính ngầm vốn gốc, hắn đưa ra đi những cái đó đồ vật. Nào một kiện không phải bảo bối. Trước mắt, Phượng Viễn Hàng đã muốn chạy tới Phượng Sở Ca sân ở ngoài, hắn hoãn hoãn thần sắc, đem trên mặt kia vài sợi nghi hoặc cùng âm ngoan toàn bộ thu lên, cho đến cuối cùng, trên mặt chỉ treo nhàn nhạt cười. Nâng lên bước chân, Phượng Viễn Hàng trực tiếp đi vào sân nội. Đại ca tới, đang xem đến Phượng Viễn Hàng kia khoảnh khắc, Phượng Sở Ca trên mặt rào rạt ra vài tia cười tới. Hành a, nếu Phượng Viễn Hàng tưởng cùng nàng chơi, nàng đảo thật không ngại cùng hắn chơi đi xuống dù sao, bị thương có hại người, không phải nàng. Thấy Phượng Sở Ca bộ dáng này, Phượng Viễn Hàng cũng là đạm cong môi, cười. Đúng vậy, tứ muội, rốt cuộc, ngươi là ta trên đời này duy nhất thân nhân, ta không tới xem ngươi, xem ai. Còn nữa Phượng Viễn Hàng nói, trên mặt ra vẻ áy náy, trước kia là đại ca sai, đại ca vẫn luôn xem nhẹ ngươi. Hiện tại có cơ hội này, đại ca tự nhiên là tưởng hảo, hảo mà đến bú ngươi. Nghe lời này, Phượng Sở Ca môi đỏ không giấu vết mà gợi lên một tia cười tới. Nhìn một cái lời này, nói nhiều thiệt tình a, còn có ánh mắt kia nhi, là nhiều rõ ràng a. Này Phượng Viễn Hàng, không thành tưởng thế nhưng cũng là cái kỹ thuật diễn phái. Nếu không có sớm biết rằng sự tình chân tướng, nói không chừng, nàng thật đúng là sẽ bị hắn cấp lừa dối đi. Bất quá, vẫn là câu nói kia, nếu hắn tưởng ngoạn nhi, kia nàng liền bồi hắn chơi đi xuống lạc. Phượng Sở Ca khóe mắt nhẹ rũ, che dâu ở đáy mắt còn lại thần sắc. Lại ngẩng đầu lên thời điểm, nàng trên mặt treo lên nhàn nhạt cười tới, đại ca luôn là như vậy hao hết tâm tư mà hướng ta nơi này, đưa các loại đồ vật, thật đúng là kêu ta ngượng ngùng. Có cái gì ngượng ngùng, vốn dĩ ta chính là thân huynh muội, không phải sao? Phượng Sở Ca nâng lên mắt tới, thần sắc nhàn nhạt, cuối cùng chỉ là hơi hơi gật đầu, đáy mắt lại là dị sắc bốn hiện. Thân huynh muội, nga ngượng, ngùng, thật đúng là không phải. Phượng Viễn Hàng đi rồi, Bích La đi đến trong viện, trên mặt mang theo mấy phần giận dữ. Tiểu thư, ngài cần phải tiểu tâm chút Phượng Viễn Hàng, hắn lại nhiều lần tới, chuẩn không ăn cái gì hảo tâm. Hơn nữa những cái đó bảo vật, ai biết bên trong trộn lẫn tạp cái gì. Giờ phút này đã là 10 tháng, sân lá cây, dần dần mà điêu tàn. Phong dơ lên, khô vàng lá cây từ trên cây nhanh nhẹn mà rơi. Dưới tàng cây, Phượng Sở Ca bình yên mà ngồi. Một thân màu lam nhạt váy dài, gấm đai lưng đem kia bất kham nắm chặt nhỏ dài sở eo thúc trụ. Mặc ngọc tóc dài nhẹ rũ, phong dơ lên hết sức, tóc dài bốn phía mà tung bay. Càng thêm mà có vẻ phiêu giật xuất trần khí thế. Đang nghe đến Bích La nói sau, Phượng Sở Ca nhẹ nhàng mà phất quá rơi rụng sợi tóc, nhẹ nâng lên mắt tới, nàng đạm nhiên mà cười, ân, không sai, những cái đó bảo vật, thật là trộn lẫn tạp một ít đồ vật. Cái gì? Nghe được lời này, Bích La một tiếng, thét kinh hãi, rũ mắt, tầm mắt đối thượng Phượng Sở Ca trên tay một chuỗi hạt châu, Bích La cả kinh. Này hạt châu! Nhưng còn không phải là mới vừa rồi Phượng Viễn Hàng cấp tiểu thư, mấy ngày nay tới, Phượng Viễn Hàng mỗi lần tới, đều sẽ cấp tiểu thư mang chút đồ vật nhi, mà hiện tại Bích La đáy lòng một trận phát mao, nàng đột nhiên bôn tiến lên đi, tiểu thư, ngươi còn không mau ném xuống nó. Nhìn Bích La bộ dáng này, Phượng Sở Ca nhưng thật ra vui vẻ, nàng lắc lắc đầu, yên tâm, này đồ vật nhi đối ta không có quan hệ, hơn nữa. Ngươi thật cảm thấy Phượng Viễn Hàng có thể động được tiểu thư nhà ngươi. Đến tận đây, Bích La tâm lúc này mới hơi hơi mà bình tĩnh xuống dưới. Đúng rồi, không có ai có thể đủ bị thương nhà mình tiểu thư hảo. Phượng Sở Ca đem, trong tay vẫn luôn thưởng thức cái kia hạt châu thu vào băng phách chi tâm, đứng lên sau, nàng vỗ vỗ tay, ta đi ra ngoài hạ. Từ sân nội ra tới sau, Phượng Sở Ca thẳng đi trước tàng bảo. Các, Xích Tiêu kiếm linh hồn xiềng xích dọc theo đường đi, Phượng Sở Ca nghĩ này đó, đáy mắt hứng thú càng thêm mà nghiêm trọng. Tàng bảo các nội, khắp nơi như cũ là yên tĩnh một mảnh. Loãng không khí ập vào trước mặt, Phượng Sở Ca thần sắc hơi nghiêm lại, từ đan điền chỗ vận khởi một trận linh lực, hộ ở quanh thân. Thượng một lần tiến đến thời điểm, thực lực của nàng còn chỉ là trung cấp linh tướng, mới đánh tới tầng thứ ba đã bị bức bách đến lại không được tiến lên. Mà, trước mắt, thực lực của nàng sớm đã đột phá linh tôn đón tầng lầu, chậm rãi mà thượng, đến tầng thứ ba thời điểm. Kia cổ cường đại khí thế lần thứ hai áp bách mà đến. Phượng Sở Ca ánh mắt lánh lóe, đột nhiên vung tay lên, giờ khắc này, nàng toàn thân khí thế lại là chút nào đều không thua kia bốn phía áp bách, mà đến dòng khí. Ngăn chặn dòng khí kia, Phượng Sở Ca tiếp tục hướng lên trên mà đi. Lúc này đây tiến đến, nàng vì chính là Xích Tiêu kiếm, đến nỗi mặt khác bảo, vật, về sau lại nói, tầng thứ tư. Đương Phượng Sở Ca đạt tới tầng thứ tư thời điểm, kia cường đại dòng khí càng sâu, không khí, đã là trở nên vô cùng mà loáng, Phượng Sở Ca thậm chí cảm giác được từng đợt hít thở không thông cảm truyền đến. Trong lòng dùng mình, Phượng Sở Ca ánh mắt chợt lóe, nàng vung tay lên, màu lam nhạt váy dài bốn phía dơ lên một trận nhàn nhạt bạch quang, hình thành một trận vòng bảo hộ, đem kia cường đại dòng khí sinh sôi mà đè ở bên ngoài, đến tận. Đây, kia một cổ tử cảm giác áp bách lúc này mới chậm rãi tan đi. Phượng Sở Ca nhẹ dơ dơ lên môi, nhìn chung quanh bốn phía, này bốn phía bảo vật, từng cái mà thậm chí đều đã bịt kín cho bụi, đủ để thấy được nơi này rất nhiều năm qua đều chưa từng có người tiến vào quá. Học viện Vân Thiên Quy củ là, chỉ cần ngươi có thể tiến vào tàng bảo các, liền có thể nhậm tuyển hai kiện bảo vật, đương nhiên, tiền đề là, ngươi phải có năng lực có thể vào tay này đó. Liền ở Phượng Sở Ca, tính toán đi trước năm tầng thời điểm, thực hiện, đột nhiên bị cách đó không xa một cây màu xanh lá thảo dược hấp dẫn trụ. Kia nhìn đích đích xác xác chỉ là một cái lại bình thường bất quá thảo dược, nhưng là Phượng Sở Ca, lại rành mạch mà đã nhận ra từ kia thảo dược phía trên phát ra ôn nhuận hơi thở, mặc dù giờ phút này khoảng cách vẫn là rất xa. Là một cái luyện dược sư, đối thảo dược là cực kỳ mà mẫn cảm, đặc biệt là cao cấp thảo dược. Không sai, chính là cao cấp thảo, dược, đáy mắt lập lòe ra mấy phần hưng phấn, Phượng Sở Ca thẳng đi phía trước mà đi, thật sự chân chính chính mà đi vào tầng thứ tư nhà ở thời điểm, Phượng Sở Ca đã nhận ra càng vì cường đại dòng khí đánh sâu vào mà đến, ánh mắt lãnh lóe, nàng điều động lên gần 8 tầng lực đạo tới đối kháng này đó dòng khí, hiệu quả, rất là rõ ràng, đương Phượng Sở Ca kia cường đại dòng khí tản ra mà ra khi. Kia một tầng tầng loãng mà lại sắc bén dòng khí sinh sôi mà bị ngăn chặn, Phượng Sở Ca khóe môi nhàn nhạt mà gợi lên, nàng tiếp tục hướng trong đi tới, đó là lúc này, trong không khí có khác thường hơi thở truyền vào. Đương nhận thấy được những cái đó khác thường hơi thở khi, Phượng Sở Ca đột nhiên bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, nàng thình lình đã nhận ra, từ bốn phương tám hướng nghênh đón kia từng đạo cực kỳ cường đại dòng khí, thần hồn nát thần tính. Kia loãng không khí giờ phút này cũng đã là nhàn nhạt mà di động lên, từ bốn phương tám hướng, đột, nhiên từng đạo khí nhận hướng nàng phóng tới, Phượng Sở Ca thần sắc nghiêm nghị, hơi hơi lắc mình hết sức, tránh đi kia khí nhận. Màu lam nhạt thân mình khẽ nhếch, nàng thân mình thình lình hóa thành từng đạo quang mang, thẳng tắp mà hướng kia thảo dược mà đi, nàng tốc độ cực nhanh, thậm chí so với kia chút khí nhận đều phải mau thượng vài phần. Bất quá là nhẹ hiện lên một đạo khói trắng, ngay sau đó, đương nàng lần thứ hai xuất hiện ở lầu bốn bên ngoài thời điểm, trong tay, thình lình nhiều một gốc cây thảo dược. Phượng Sở Ca môi đỏ nhẹ dương, nàng nhìn này thảo dược, trong mắt hiện lên mấy phần cuồng nhiệt. Không sai, này thảo dược, đích đích xác xác là cao cấp thảo dược, này chân quý trình độ, cũng không so tinh linh thảo muốn thấp, ý cười trên khóe môi càng thêm mà khắc sâu. Đem kia thảo dược thu vào băng phách chi tâm sau, Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên Xích Tiêu kiếm, liền ở nơi đó. Thứ năm lâu, ngần ấy năm tới, cơ hồ không ai có thể đủ từng vào. Phượng Sở Ca lãnh nheo lại mắt, nhìn phía trên, thật lâu sau ánh mắt nhẹ lóe, hướng lên trên mà đi. Vừa mới vừa muốn đạt tới tầng thứ 5 khi, một đạo mãnh liệt khí thế, đánh sâu vào mà đến, cũng may Phượng Sở Ca phản ứng đến mau, nếu không thật sự sẽ bị kia dòng khí đánh sâu vào mà xuống. Lúc này đây, nàng vận khởi 9 tầng linh lực, quanh thân vòng bảo hộ, giờ phút này từ lâu biến thành thật sâu màu trắng. Bốn phía hoàn cảnh không thể so phía trước 4 tầng. Này tầng thứ 5, không khí cực kỳ loãng, hơn nữa hoàn cảnh lập tức trở nên âm lãnh vô cùng, gió lạnh nổi lên bốn phía. Bốn phía tựa hồ lập tức từ mùa xuân biến thành mùa đông không sai, mùa đông thở ra đi khí thể, tại đây một khắc, cũng chậm rãi ngưng kết thành bọt nước, mà phòng trong vòng, thật là quỷ dị. Phượng Sở Ca chống cự ở này trận hàn khí, tiếp tục đi phía trước, nhưng mà, trong không khí khí thể đột nhiên toàn bộ động lại, ngay sau đó hóa thành từng đạo băng nhận. Không đợi Phượng Sở Ca có nửa phần phản ứng, những cái đó băng nhận thẳng tắp mà hướng Phượng Sở Ca mà đến. Nhìn những cái đó công kích, Phượng Sở Ca đột nhiên cả kinh, nàng nhảy lên thân mình, tránh đi băng nhận. Áo lam tung bay, toàn bộ thân mình giống như vũ đạo giống nhau trên dưới bay múa, giống như thiên nữ tán hoa, từng đạo bạch sắc quang mang cùng những cái đó băng nhận va chạm ở bên nhau, nhà ở nội vang lên từng đạo phanh phanh phanh tiếng vang, bốn phía đóng băng, khí thế rốt cuộc bị phá khai, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Phượng Sở Ca lãnh nheo lại mắt tới, băng phách chi tâm nội, phù chú khởi, tinh thần chi hỏa thiêu đốt mà khai. Phù chú chi chu, màu tím ngọn lửa cực kỳ mà lóa mắt, quanh thân băng, tựa hồ dần dần mà hòa tan khai đi. Liền ở Phượng Sở Ca cho rằng sự tình sắp kết thúc thời điểm, những cái đó băng, đột nhiên lập tức toàn bộ hóa thành ngọn lửa, thẳng tắp mà hướng Phượng Sở Ca mà đến. Hừng hực ngọn lửa, cùng với cường đại lực đạo, Phượng Sở Ca không cấm chiếu lui về phía sau đi 2 bước. Trước mắt, Phượng Sở Ca cuối cùng là minh bạch vì cái gì thứ 5 lâu cho bụi sẽ tích đến như vậy hậu nguyên nhân. Tình huống như vậy dưới, người bình thường căn bản là vào không được nơi này. Ngọn lửa, tiếp tục thiêu đốt. Xuyên thấu qua kia màu đỏ ngọn lửa, Phượng Sở Ca rõ ràng thấy được bày biện ở nhà ở trung ương nhất kia thanh kiếm. Toàn thân đỏ bừng, kiếm khí bức người, mặc dù chỉ là đặt tại cái giá phía trên, Phượng Sở Ca vẫn là xa xa mà cảm giác được nó kiếm khí. Này, chính là xích tiêu kiếm, có thể chặt đứt linh hồn xiềng xích xích tiêu kiếm. Cũng là này tầng thứ 5 nội duy nhất gửi một cái bảo vật màu đỏ ngọn lửa bốn phía, mà thiêu đốt, có lẽ là cảm giác được Phượng Sở Ca hơi thở, kia ngọn lửa, lại là bay thẳng đến hướng Phượng Sở Ca đánh tới. Cũng may Phượng Sở Ca trốn đến mau, nếu không, mặc dù là dùng linh lực hộ thể, phòng trừng cũng sẽ bị bỏng rát cả phòng ngọn lửa, nhưng Phượng Sở Ca lại không có một chút ít do dự. Hôm nay, nàng nhất định phải lấy đi nó. Lần đầu tiên, tưởng lấy đi xích tiêu kiếm thời điểm, bị cường đại dòng khí bức đi tới không được. Lúc này đây, nàng không nghĩ lại bỏ lỡ cường đại dòng khí dưới, Phượng Sở Ca sợi tóc nhẹ phi. Nàng đột nhiên vung tay lên, quanh thân kia nói vòng bảo hộ lần thứ 2 thêm hậu, hướng trong mà đi. Cách vòng bảo hộ, Phượng Sở Ca đã là có thể nhận thấy được ngọn lửa bỏng cháy chi đau, kia cách đó không xa xích tiêu kiếm càng là, nhàn nhạt mà lập lòe xích hồng sắc quang mang, có chút hồng đến trong suốt kiếm, có vẻ càng thêm mà quỷ dị. Đột nhiên, ở kia trận lửa lớn bên trong, một đạo càng vì cường đại dòng khí xuất hiện, dòng khí lộ ra, đem ngọn lửa khắp nơi thổi tan, càng là phất động Phượng Sở Ca đầy đầu tóc đen. Vòng bảo hộ sớm đã ngăn cản không được bên ngoài nhiệt ý cùng với cường đại sát khí. Chậm rãi, Phượng Sở Ca sắc mặt biến đến có vài phần ửng đỏ, nhưng lại cứ bộ dáng này, không những không có làm nàng có nửa phần chật vật, ngược lại làm nàng càng thêm mà có vẻ mỹ diễm vô cùng. Nàng cắn chặt răng, tiếp tục hướng trong đi tới. Xích tiêu kiếm, nàng nhất định phải vào tay. Không vì nghĩa phụ, chỉ vì chính mình. Chặt đứt linh hồn xiềng xích, nếu nghĩa phụ thật sự là 20 năm trước Vân Lam đại sư, như vậy, nàng nhất định sẽ không làm hắn được đến linh hồn xiềng xích. Phượng Sở Ca đáy mắt chậm rãi hiện lên vài tia hàn ý, nhìn cách đó không xa xích tiêu kiếm, đáy mắt lập lòe ra hủy diệt hơi thở. Không sai, nàng tưởng hủy diệt nó, mặc kệ nghĩa phụ rốt cuộc đối nàng muốn làm cái gì, chỉ cần hủy diệt này xích tiêu kiếm, liền chặt đức nghĩa phụ sở hữu niệm tưởng như thế nghĩ, Phượng Sở Ca đáy mắt hàn ý, càng thêm mà khắc sâu, có lẽ là trên người nàng sát khí quá đáng, cách đó không xa Xích Tiêu kiếm phỏng tựa đã nhận ra cái gì giống nhau, thế nhưng mãnh liệt mà, rung động lên, màu đỏ kiếm thể ở ngoài, đột nhiên phụt ra một đạo mãnh liệt hồng quang, ngay sau đó, một đạo trầm thấp tiếng nói vang lên, ngươi, tưởng hủy diệt ta. Đương thanh âm kia nổ tung ở toàn bộ phòng là lúc, Phượng Sở Ca đột nhiên cả kinh, nàng nâng lên mắt, kinh ngạc nhìn về phía kia kiếm, lại chỉ thấy đến trên thân kiếm một chút chớp động màu đỏ quang mang, kiếm, có thể nói chuyện, như thế hiếm lạ, nhưng là, cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi, trừ lần đó, ra, lại vô mặt khác phản ứng, Phượng Sở Ca nhẹ nhàng mà khơi mào mắt tới. Nhìn kia kiếm, hiện tại, nàng là hoàn toàn, mà có thể khẳng định này nhà ở nội kia trong chốc lát băng trong chốc lát hỏa, hoàn toàn là cái này kiếm chính mình chỉnh ra tới chuyện xấu. Nàng giơ lên tay, tiếp tục chống cự lại kia đánh sâu vào mà đến từng đạo dòng khí, một bên đạm nhiên cười khởi, nếu là một phen kiếm, liền thành thành thật thật mà làm ngươi kiếm hảo, học người tới nói chuyện, cũng không, sợ đến lúc đó chẳng ra cái gì cả. Phượng Sở Ca nhẹ cong môi đỏ, trên mặt, nơi nào có nửa phần kinh hoàng bộ dáng. Đối phương hiển nhiên là không nghĩ tới Phượng Sở Ca lại là sẽ như vậy mở miệng, nó thanh âm rõ ràng ngẩn ra, ngươi sẽ không sợ chết sao? Dám cùng ta nói như vậy. Một phen kiếm, ta vì sao phải sợ? Phượng Sở Ca đáy mắt lãnh quang giật hiện, nàng nhìn kia thanh kiếm, trong mắt sát ý càng rõ ràng. Vừa nói lời này, nàng một bên tiếp tục tiến lên, chờ đợi cơ hội, tưởng một tay đem kia bạt kiếm ra, ha ha, không sợ chết, ta đây nhưng thật ra muốn nhìn ngươi là như thế nào cái không sợ chết biện pháp. Nhà ở nội, kia nói trầm thấp tiếng nói lần thứ hai vang lên, cùng lúc đó, Phượng Sở Ca trước người kia nói ngọn lửa, càng là hướng về phía nàng mà đến hừng hực ngọn lửa bốc cháy lên, liền ở Phượng Sở Ca chống cự ở kia hỏa thời điểm. Hỏa đột nhiên lần thứ hai tan đi, nhà ở nội, trong nháy mắt tràn ngập khí lạnh, băng hỏa lưỡng trọng, thiên, mới vừa rồi vẫn là vô cùng nóng cháy, trước mắt lại lập tức biến thành thấu xương rét lạnh. Càng sâu chính là, toàn bộ nhà ở nội, kia khí thế cường đại áp bách đến Phượng Sở Ca thẳng có chút hít thở không thông, này sợi cường đại dòng khí, mặc dù là đã vận dụng 10 tầng lực đạo Phượng Sở Ca, cơ hồ đều có chút khó có thể chống cự. Nhận thua, kia trầm thấp tiếng nói lần thứ hai vang lên, băng hỏa lưỡng trọng thiên dưới, Phượng Sở Ca trên mặt sớm đã huyết sắc mất, hết, toàn bộ trên mặt một mảnh trắng bệch. Nghe thanh âm này, nàng cắn răng, chỉ là ám suy một tiếng, nhận thua, không có khả năng, nàng gắt gao mà nắm chặt nắm tay, lại giờ khắc này, mãnh liệt ngọn lửa tái khởi. Lúc này đây, này ngọn lửa tựa hồ cũng không có muốn Phượng Sở Ca mệnh tính toán. Chỉ là một đoàn ngọn lửa quay chung quanh ở nàng quanh thân. Kỳ quái chính là, kia ngọn lửa phỏng làm như dài quá đôi mắt giống nhau, lại là một chút đều không đụng tới Phượng Sở Ca. Chỉ là dùng ở giữa lộ ra nhiệt khí thẳng tắp mà bỏng cháy nàng, nhận thua. Một trận tiếng vang lần thứ hai vang lên, trong giọng nói rõ ràng có vài phần nhất định phải được ý vị nhi. Phượng Sở Ca thượng là thanh tỉnh, chỉ là gắt gao mà cắn môi, chịu đựng này ngọn lửa bỏng cháy chi đau. Lại là chút nào không chịu nhận thua, nhận thua, này hai chữ, chưa bao giờ thuộc về nàng Phượng Sở Ca, đời trước như thế, đời này cũng là như thế, kiếp sau càng là như thế, nàng ý đồ vận, dụng khởi linh lực cùng phù chú, nhưng là giờ khắc này mới phát hiện, trong cơ thể linh lực hoàn toàn mà bị quanh thân những cái đó, cường đại dòng khí ngăn chặn, làm nàng căn bản không thể động đậy, còn không nhận thua sao? Trầm thấp thanh âm lại một lần vang lên, trong thanh âm mơ hồ mang theo một chút khoe khoang. Phượng Sở Ca cắn môi, thật lâu sau, mới khẽ mở môi đỏ, mơ tưởng. Này mạnh mẽ thái độ, hoàn toàn mà chọc giận Xích Tiêu kiếm. Không nhận thua, kia, liền chết đi. Một trận gầm nhẹ thanh khởi, chợt, một trận lại một trận càng vì mãnh liệt ngọn lửa xông thẳng Phượng Sở Ca. Ngọn lửa bên trong hỗn loạn, là không gì sánh kịp sắc bén thái độ. Ánh lửa ảnh ngược ở Phượng Sở Ca đồng mắt bên trong, cuối cùng hội tụ thành một cái kim sắc điểm. Này một kích, cực cụ lực sát thương. Nếu thật sự đụng phải Phượng Sở Ca, lấy Phượng Sở Ca tình huống hiện tại, tất nhiên tránh đi không được. nhưng mà, đương kia kim sắc điểm tràn đầy mà, tràn ngập nàng toàn bộ ngăm đen đồng mắt khi, Phượng Sở Ca cánh tay thượng vòng tay, đột nhiên chớp động lên đương tam sắc quang mang giao hội, một trận ngập trời quang mang xuất hiện mà ra, ở Phượng Sở Ca quanh thân sinh sôi địa hình thành một đạo cường đại vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ ở ngoài, nguyên bản tùy ý, mà quay chung quanh ở Phượng Sở Ca quanh thân thậm chí tưởng tiến công Phượng Sở Ca, sở hữu ánh lửa cùng dòng khí, giờ khắc này hoàn toàn mà bị cách ly mở ra, hơn nữa, có bị đuổi tản ra xu thế. Tam sắc quang mang, tràn ngập đầy toàn bộ phòng, cung sái lạc ở cách đó không xa xích tiêu trên thân kiếm. Ở cảm ứng được kia quang mang lúc sau, xích tiêu kiếm thân kiếm, lại là kịch liệt mà đong đưa. Không sai, đong đưa, đó là một loại gần như sợ hãi đong đưa. Đột nhiên, kia kiếm thoát xác mà ra, chớp động hồng quang kiếm, thẳng tắp mà bay về phía Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy quanh thân độ ấm toàn bộ khôi phục bình thường. Mới vừa rồi vẫn là, băng hỏa lưỡng trọng thiên cơ hồ sắp hít thở không thông tử vong cảm giác, trước mắt, thế nhưng phỏng tựa sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Nàng nheo lại mắt, cúi đầu, nhìn chính mình trên tay vòng tay. Nếu nói phía trước nàng còn đối này vòng tay có điều hoài nghi, hiện tại, sở hữu băn khoăn cùng nghi ngờ, toàn bộ bị đánh mất nhìn này vòng tay, lại nhìn bị ngăn cách bên ngoài ngọn lửa, Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên mấy phần phức tạp. Liền ở ngay lúc này, kia màu đỏ xích tiêu kiếm hướng nàng bay qua tới. Phượng Sở Ca mày vừa động, đang muốn tránh đi thân đi, kia kiếm lại là lập tức mãnh liệt mà chát ở Phượng Sở Ca chân trước trên mặt đất, phanh, một trận kịch liệt tiếng vang cùng với đong đưa, kia kiếm thân mình, tiếp tục rung động, quanh thân hồng quang càng thêm mà lóa mắt. Cuối cùng, ở kia hồng quang bên trong, có một bóng hình đi ra, kia từ hồng quang bên trong đột nhiên ra tới thân ảnh, làm Phượng Sở Ca đột nhiên cả kinh, mà nhìn người tới bộ dáng là lúc, Phượng Sở Ca càng thêm mà kinh ngạc. Đây là một cái nam tử, một cái tuyệt mỹ nam tử, một cái ngoại hình, thậm chí cùng yêu dạ, đế tuyệt trần, không phân cao thấp nam tử. Hắn một đôi ngăm đen hai tròng mắt thâm thúy trong suốt, khóe mắt hơi hơi dơ lên, dương cương mà không mất hồ ly tinh, hơi mỏng môi, sắc đạm như nước, một khuôn mặt càng là tái nhợt đến làm người tâm sinh hàn ý, chính là này chút nào không, thể triệt tiêu hắn toàn thân sở phát ra yêu dị mị lực, một đầu tóc đỏ. Theo gió nhẹ nhàng mà phi dương, càng là làm hắn có vẻ yêu diễm vô song. Người này, thật là mỹ yêu dị, mỹ kinh diễm, mỹ giữa trời đất này, ảm đạm thất sắc. Chỉ là, Phượng Sở Ca cũng không hạ bận tâm hắn dung nhan, nàng tầm mắt từ hắn trên người bất quá là nhẹ nhàng mà đảo qua, chợt, toàn bộ đáy mắt đều lộ ra vài phần lạnh lẽo. Mới vừa rồi, nhưng còn không phải là cái này kiếm muốn giết nàng. Nàng giật. Giật môi, đang muốn nói cái gì đó, nhưng kia nam tử, lại là đột nhiên sau này thối lui hai bước, rồi sau đó, ở Phượng Sở Ca trước mặt, rất là cung kính mà quỳ lại xuống dưới. Nam tử thực thành kính mà nửa cúi người, hắn nhìn Phượng Sở Ca, học ra mấy chữ tới, lăng tiêu bái kiến chủ nhân. Cùng lúc đó, toàn bộ nhà ở nội sở hữu khác thường toàn bộ tan đi, phòng tựa mới vừa rồi hết thảy tất cả đều chưa từng phát sinh quá giống nhau. Nhìn chung quanh bốn phía, nhìn sớm đã khôi, phục như thường nhà ở, Phượng Sở Ca khóe mắt hơi hơi vừa kéo, cúi đầu, lại nhìn kia đầy mặt cung kính nam tử, Phượng Sở Ca cuối cùng là hỏi ra thanh tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này nam tử, đối nàng thái độ, thực sự là có chút quỷ dị. Nam tử cũng không từng nói thêm nữa lời nói, chỉ là đứng dậy. Yêu dị đồng mắt phiếm động điểm điểm lãnh quang, hắn khóe môi nhẹ nhàng mà gợi lên, đạm nhiên mà ra tiếng, chủ nhân, ta là xích tiêu kiếm, kiếm hồn ta sẽ không, chủ nhân của ngươi. Phượng Sở Ca nhẹ du xuống mí mắt, nhàn nhạt mà nói, ngươi là, lăng tiêu ngẩng đầu lên, nói, ngươi là tứ đại thần thú chủ nhân, cũng đó là chúng ta chủ nhân. Mới vừa rồi, nó rõ ràng cảm nhận được chu tước cùng thanh long hơi thở. Hơn nữa lăng tiêu tầm mắt không giấu vết mà từ Phượng Sở Ca, trên cổ tay năm màu vòng thượng xẹt qua, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nếu là không tồi, này, tiện lợi là bổ thiên chi thạch hội tụ cục đá, mà trước mắt người, đúng là, nó đợi nhiều năm như vậy người. Bên cạnh Phượng Sở Ca ban đầu còn có chút hứa kinh ngạc, trước mắt nghe lăng tiêu lời này, hơi kinh hãi, Nàng giật giật môi, còn tưởng lại nói chút cái gì, Lăng Tiêu lại đột nhiên hóa thành một đạo màu đỏ yên, dung nhập Xích Tiêu kiếm nội. Chủ nhân, ta không tiện bên ngoài ở lâu, rời đi Xích Tiêu kiếm lâu lắm, ta pháp lực sẽ dần dần mà tiêu tán, bất quá chủ nhân ngày sau nếu có chuyện gì, chỉ cần triệu hoán ta một tiếng, đến lúc đó ta nhất định lập tức xuất hiện. Toàn bộ trong nhà, giờ phút này yên tĩnh một mảnh. Tàng bảo các tầng thứ 5, xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, hai mắt hơi hơi mà nheo lại, nhìn không ra đáy mắt gợn sóng. Thật lâu sau, nàng mân khẩn trụ môi đỏ, tiến lên đi, một phen rút nổi lên cắm trên mặt đất Xích Tiêu kiếm. Nàng tin mới vừa rồi Lăng Tiêu nói, Thanh Long cùng Chu Tước, không sai, nàng đều gặp qua. Phượng Sở Ca trong đầu xẹt qua một đạo khác thường, nàng hất hất đầu, cuối cùng lại là đem sở hữu mặt khác suy nghĩ tất cả đều ném ở sau đầu. Nàng biết phía trước sẽ có quá nhiều không xác định cùng quá nhiều nguy hiểm chờ nàng, nhưng nàng hiện tại không muốn đi nghĩ nhiều, thuyền đến đầu tường tự nhiên thẳng, nàng không nghĩ đem tương lai phiền não lưu tại hiện tại. Trước mắt, nàng mục đích chỉ là vì lấy Xích Tiêu kiếm, mà hiện tại, nàng đã là bắt được. Duỗi tay, Phượng Sở Ca rút ra Xích Tiêu kiếm, đương màu đỏ Xích Tiêu kiếm bị nàng gắt gao mà nằm ở lòng bàn tay là lúc, Xích Tiêu kiếm mặt ngoài, lần thứ hai dần hiện ra một đạo mãnh liệt hồng quang lóa mắt, bao phủ ở Phượng Sở Ca quanh thân. Cũng đó là giờ khắc này, kia một cổ hồng quang từ Phượng Sở Ca lòng bàn tay hội tụ tới rồi nàng kinh mạch, Phượng Sở Ca trong đầu, lại là ẩn ẩn mà xuất hiện mấy chữ phù, chỉ là, kia tự phù quá mức mơ hồ. Hoàn toàn mà xem không rõ trong tay nắm Xích Tiêu kiếm, Phượng Sở Ca đáy mắt chớp động, mấy phần dị sắc, mà liền ở nàng dẫn theo này, Xích Tiêu kiếm từ 5 tầng đi xuống dưới đến lầu 4 khi, toàn bộ tàng bảo các đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt tiếng vang, thanh âm này, làm như nổ mạnh, lại làm như trọng vật sụp xuống, theo thanh âm, Phượng Sở Ca hướng lên trên nhìn lại, này không xem không quan trọng, vừa thấy, Phượng Sở Ca là thật sự hoảng sợ. Nàng rành mạch mà nhìn đến tàng bảo các tầng thứ 5, ở không có Xích Tiêu kiếm sau, đột nhiên, hoàn toàn mà, tạc hủy, mà theo này một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang, toàn bộ học viện Vân Thiên người đều bị kinh nổi lên. Tầng 5 vật kiến trúc, nếu là đặt ở hiện đại tới nói có lẽ không tính cao, nhưng là ở Phượng Sở Ca trước mắt nơi dị thế, đã xem như cực cao. Ở trời cao đại lục, bình thường vật kiến trúc đều chỉ có một tầng, lại cao một chút. Bất quá là 2 tầng, 3 tầng, mà như là học viện Vân Thiên Tàng Thư Các, Tàng Bảo Các, Trần Yêu Tháp, đúng là bên trong tối cao 3 cái, vật kiến trúc. Trước mắt, Tàng Bảo Các một trận kịch liệt tiếng vang, tầng thứ 5 hoàn toàn mà nổ tung, kia một cổ khói nhẹ, lập tức tràn ngập toàn bộ học viện Vân Thiên. Hơn nữa, kia tiếng nổ mạnh vang thực sự là quá lớn, mọi người theo thanh âm đi ra. Nhìn cách đó không xa sụp xuống mở ra tàng bảo các tầng thứ 5 khi, một đám mà đều chấn kinh rồi. Ai không biết này tàng bảo các tầng thứ 5 gửi thượng cổ thần khí Xích Tiêu kiếm, chính là hiện tại tầng thứ 5 đột nhiên sụp xuống, kia bộ chính là ý nghĩa nhị ban người ban đầu đều vẫn là ở thượng khóa, trước mắt nghe này kịch liệt thanh âm, sôi nổi mà ra bên ngoài nhìn. Nhìn kia tầng thứ 5 sụp xuống, người có tâm đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Trời ạ, chẳng lẽ là có người đi tầng thứ 5, lấy đi rồi Xích Tiêu kiếm. Lời này vừa ra, bên cạnh mọi người một đám mà đều kinh hãi. Lấy đi Xích Tiêu kiếm, chuyện này không có khả năng. Bởi vì, từ học viện Vân Thiên thành lập tới nay, rất ít có người có thể đủ tiến vào tầng thứ 4, mặc dù là đi vào tầng thứ 4, đều không có năng lực lấy đi quá bên trong đồ vật, càng đừng nói là tầng thứ 5, hẳn là không có khả năng. Xích Tiêu kiếm chính là thần kiếm, sao có thể dễ dàng như vậy mà bị người lấy đi, nói không chừng là Xích Tiêu kiếm gửi thời gian lâu lắm, chính mình nổ mạnh, loại tình huống này cũng là có khả năng. Một đám người nghị luận sôi nổi, cho đến bên cạnh mặt khác một người ra tiếng, đi, chúng, ta đi xem, nói không chừng, thật là có người lấy đi rồi Xích Tiêu kiếm. Lời này ra, mọi người sôi nổi ứng hòa, một đám mà từ trong phòng học đi ra. Hướng tàng bảo các phương hướng mà đi, không chỉ là nhị ban người, học viện Vân Thiên những người khác cũng là bị này biến cố làm cho cả kinh, đều theo kia phương hướng mà đi lại nói tàng bảo các nội. Phượng Sở Ca có chút vô ngữ mà nhìn tạc hủy tầng thứ 5, nàng thề, nàng không phải muốn tới làm phá hư. Phượng Sở Ca một bên đi xuống dưới, lại là nghe được cách đó không xa vội vàng mà đến các loại phức tạp tiếng bước chân. Nàng khóe mắt co giật, này tàng bảo các, có thả chỉ có một cái xuất khẩu, hôm nay xem ra là thật sự không tránh được một ít phiền toái. Đi đến tầng thứ hai, không có gì bất ngờ xảy ra, Phượng Sở Ca gặp được một bát người kia một bát người, đúng là từ nhị ban cùng với địa phương khác chạy tới học viện Vân Thiên người, bọn họ lần này tiên đến, chỉ là tưởng tìm tòi đến tột cùng. Lúc này, nhìn từ tàng bảo các nội đi ra cười ngâm ngâm nữ tử khi, mọi người chỉ cảm thấy đầu ong, một trận vang, có lầm hay không, lại là Phượng Sở Ca Phượng tiểu sư muội. Cái này chỉ có tiến tới học viện Vân Thiên hơn 2 tháng nữ tử, này tàng bảo các tầng thứ 5 đột nhiên tạc hủy, mà hiện tại Phượng Sở Ca lại vừa vặn từ bên trong đi ra, hơn nữa nhìn bộ dáng có vài phần chật vật, như là trải qua cái gì vật lộn giống nhau, có thể nghĩ, kia tạc hủy, tất nhiên cùng Phượng Sở Ca thoát không được can hệ. Có người tầm mắt đột nhiên dừng ở Phượng Sở Ca trên tay màu đỏ trên thân kiếm, kinh hô một tiếng. Trời ạ, thật là tiểu sư muội được đến Xích Tiêu kiếm. Lời này vừa ra, trong đám người, lại một lần nổ tung nổi tới. Phượng Sở Ca, cái này ký nữ tử, rốt cuộc còn phải cho bọn họ nhiều ít kinh hỉ,